Chương 81. Kỳ thật trong đầu Đường Kiếp chưa từng có ý niệm muốn đánh cả thiên hạ, trở thành duy ngã độc tôn. Theo cách nhìn của hắn, nơi chốn đều là địch nhân chính là một biểu hiện của việc làm người thất bại. Nhưng hôm nay, những tiên pháp hắn đã học nói cho hắn biết, có một số thứ không hề liên quan đến theo đuổi, tính cách, sự thông minh, và làm người. Kẻ mạnh chính là đạo lý, vốn là từ chiến thắng mà thành, cuộc sống yên bình có thể dựa vào sự khéo léo, nhưng như vậy cũng sẽ mất đi nhuệ khí. Có những lúc, không phải không biết cách làm người, chỉ có điều không muốn làm người. Cho nên khi bắt buộc nếu phải chiến thì chiến. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Vốn hắn còn đang tiếc nuối bản thân bị Thiên Thần Cung bức bách, đánh một trận không có ý nghĩa gì lớn. Nếu Thiên Thần Cung không có bởi vậy mà lùi bước, ngược lại càng điên cuồng phản kích, khi đó mất sẽ nhiều hơn được. Hiện tại có thể ngộ được đến tầng này, lòng hăng hái trong tâm hắn nổi lên. Nghĩ nếu Cố Trường Thanh ngươi không biết phân biệt, không để ý đến hậu quả, vậy ta đây liền dựa vào Tẩy Nguyệt, cùng người đánh một trận huyết chiến. Rốt bản tính khó rời, tuy rằng trong lòng kiên định chiến đấu, nhưng Đường Kiếp cũng không quên điều kiện tiên quyết là phải dựa vào Tẩy Nguyệt. Nếu binh chủ còn tại thế nghe được lời trong lòng của Đường Kiếp, hơn phân nửa là một kiếp đá bay hắn ra xa. Thu hồi lại hạt kim loại, Đường Kiếp đi thẳng tới lớp học. Sau khi tan học, Đường Kiếp đưa con rối cho Vệ Thiên Sung. Biết được con rối của mình đã làm xong, Vệ Thiên Sung tất nhiên mừng rỡ không thôi, cầm trên tay không ngừng thưởng thức, đồng thời liên tục hỏi con rối này có tác dụng gì. Đường Kiếp cẩn thận giảng giải cho gã nghe, đương nhiên bế linh tán thì coi như xong rồi. Con rối này vóc dáng tuy nhỏ, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, công kích hung ác. Ngày hôm qua nếu không có nó, phần lớn là Đường Kiếp sẽ chết dưới tay Trang Thân. Vừa nghe Đường Kiếp giảng giải, Vệ Thiên Sung vừa thưởng thức con rối bảo bối của mình. Đột nhiên mắt nhìn thấy trên người con rối có mấy vết rạn, cảm thấy ngạc nhiên. Con rối này hình như bị nứt ra rồi. Đường Kiếp vội nói. À đấy là vân trận. Vân trận. Vân trận không phải được che giấu ở đây sao? Vệ Thiên Sung không hiểu hỏi lại. Cũng có một số vân trận không thích hợp che giấu. Ngươi khẳng định chứ? Vệ Thiên Sung nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Tất nhiên rồi. Đường Kiếp nghiêm túc nói. Vệ Thiên Sung lại nhìn con rối, lẩm bẩm nói. Vì sao ta cứ có cảm giác, nó mà đánh nhau thì sẽ bị vỡ rời ra? Đường Kiếp lập tức nói. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, con rối chiến này dựa vào cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt là chính, tốc độ công kích cao, công kích còn mang theo điện lưu gây tê, có thể phóng ám khí, cũng có thể cận chiến. Hơn nữa hình dáng nhỏ như vậy, thích hợp nhất dùng để đánh lén. Chỉ là không thích hợp tấn công mạnh mẽ, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, dù sao cũng là con rối cấp 1, có thể có công kích như vậy đã không tồi rồi. Ồ, là như vậy à? Vệ Thiên Sung gãi gãi đầu. Hay là, chúng ta thử một chút? Đường Kiếp giật dây nói. Được. Vệ Thiên Sung vội vàng buông con rối ra, dùng linh dẫn thuật. Dưới sự khống chế của sợi linh thuật, con sói chiến quả nhiên nhanh nhẹn như gió, linh hoạt vô cùng, móng vuốt vừa vỗ xuống. Một gốc cây nhỏ đã bị xé thành hai đoạn, nếu là vỗ vào cơ thể người, không chết thì cũng phải mất một lớp da. Nhưng dựa vào lực công kích mà nói, chỉ tương đương với pháp thuật công kích cấp thấp nhất, chỉ có điều chiêu thức đa dạng hơn, ngoại trừ dùng móng vuốt và sừng, thì không có phương pháp chiến đấu khác. Nhưng tu luyện pháp thuật cần tốn thời gian khổ luyện, còn con sói chiến này một khi hoàn thành là có thể tấn công liên tục, lại không tiêu hao linh khó. So với thuật pháp thì thực dụng hơn nhiều, 2.000 linh tiền gã bỏ ra cũng không có lãng phí. Đường Kiếp nhân cơ hội hỏi gã. Cảm thấy thế nào? Vệ Thiên Sung tất nhiên là khen ngợi không ngớt. Ừ, không tệ không tệ, con rối chiến cấp 1 có thể linh hoạt được như vậy, quả là hiếm thấy. Đúng thế, hình dáng nhanh nhẹn mà, nhớ kỹ ngàn vạn lầm không được để nó cứng rắn chống đỡ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đường Kiếp có chút không yên lòng, lại dặn dò một câu. Yên tâm đi. Vệ Thiên Sung thuận miệng nói. Ta thả bị thương cũng không thể để nó bị tổn hại. Cuối cùng cũng lừa bịp được, Đường Kiếp lén lút thở phào một tiếng. Nghĩ thầm rằng lần này vẫn là có chút thu hoạch, trọng công nhược thủ, về sau nếu làm tiếp con rối, trừ phi chất liệu thân mình cứng rắn không thể tổn hại, còn nếu không nhất định phải thêm vào một trận pháp phòng hộ nữa. Bên này Vệ Thiên Sung đã mang theo con rối, giống như dắt chó đi dạo đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, quả nhiên tần suất quay đầu tăng vọt. Không ít người cảm thấy ngạc nhiên, đều tiến lại hỏi gã thế nào mà làm được. Vệ Thiên Sung tất nhiên không thể không thêm mắm dặm muối một phen, khiến cho mọi người càng thêm hâm mộ. Vệ Thiên Sung được thỏa mãn hư vinh trong lòng, chỉ cảm thấy 2.000 linh tiền thật đáng giá lần nở mày nở mặt này. Có mấy nữ tu nhìn thấy, cũng bị con rối thu hút tiến lại. Vệ Thiên Sung mượn cơ hội nói chuyện với Đổi Hương, lúc này con sói chẳng khác nào BMW, hấp dẫn vô số giai nhân. Vệ Thiên Sung như ở trong mây, cảm thấy từ khi vào học viên đến nay, nhân sinh chưa bao giờ tốt đẹp như vậy. Phụng bồi Vệ Thiên Sung càn quấy một hồi, hai người lại theo đường đi quay trở về chỗ ở. Đang đi, đột nhiên thấy phía trước có một đoàn người. Người dẫn đầu rõ ràng là Thượng sư Tân Viện, sắc mặt ngưng trọng. Phía sau có một đám học tử đi theo, tất cả đều là trật tự viên, ai ai vẻ mặt đều nghiêm túc, vừa nhìn cũng đã biết lại có chuyện gì xảy ra rồi. Các học tử đều cảm thấy kỳ lạ, xôn xao bàn tán, duy chỉ có Đường Kiếp là rõ ràng, đa phần là thi thể dưới chân núi bị phát hiện rồi. Nếu học viện Tẩy Nguyệt có được tin tức, như vậy Cố Trường Thanh hơn là cũng nắm được rồi. Không biết tiếp theo, hai phái sẽ có phản ứng thế nào, cũng là có chút mong chờ. Nghĩ tới đây, khóe miệng Đường Kiếp cong lên lộ ra một nụ cười. 3. Lại vỡ một tấm. Những chiếc bàn ở xào gần đây rất xui xẻo. Cố Trường Thanh khuôn mặt âm trầm, sắc mặt xanh mét, thật xứng đáng với cái tên Cố Trường Thanh. Phía dưới gã, có mấy người Cao Phi, Khải Minh, Triệu Tân Quốc đều xuôi tay đứng nhìn, câm như hến, không dám nói lời nào. Cố Trường Thanh trừng mắt nhìn Cao Phi. Tại sao mọi chuyện trở thành như vậy? Cao Phi cúi đầu trả lời. Thuộc hạ vô năng, làm việc bất lực. Hắn là bị Trang Thần phát hiện ra, chúng ta có ý định giết gã diệt khẩu, cho nên khi lâm trận liền phản bội, giết chết Mẫn Đông sau đó chạy trốn. Hành động thất bại hoàn toàn, Đường Kiếp không xảy ra chuyện gì, mà ngược lại trở thành hai người chấp hành một chết một mất tích. Chuyện này Cao Phi khó tránh khỏi trách nhiệm. Điểm chết người chính là, tuy rằng Trang Thân là ám tử, nhưng thân phận Mẫn Đông là người Thiên Thần Cung thì lại công khai đấy. Nếu chỉ có Trang Thân mất tích, Thiên Thần cũng có thể thoái thác rằng việc này không liên quan tới mình, nhưng Mẫn Đông vừa chết, Thiên Thần Cung muốn chối cũng không chối được. Càng ghê tởm chính là ở bên cạnh thi thể có một hàng chữ, đem trách nhiệm đổ thẳng lên đầu Thiên Thần Cung. Cứ như vậy, Thiên Thần Cung dù có cắn răng chối cãi cũng không được, ngược lại còn cho Tẩy Nguyệt phái một cơ hội. Lúc này Cố Trường Thanh nhìn Cao Phi, vô lực ngồi trên ghế. Vừa rồi Tạ Phong Đường phái người đến tìm ta, gã muốn ta cho Tẩy Nguyệt phái một câu trả lời rõ ràng đệ tử Thiên Thần Cung bị giết, vậy mà ta còn phải cho gã một lời giải thích. Nói đến đây Cố Trường Thanh không còn quan tâm đến phong độ, giống to lên. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Cố Trường Thanh nổi giận như vậy cũng khó trách, hai lần hành động liên tiếp đều thất bại, mục tiêu là người hay quỷ còn chưa thăm dò được rõ ràng không nói, ngược lại đẩy Thiên Thần Cung vào thế bị động. Gã lửa giận ngập trời, một hơi mắng chửi cả Cao Phi và một đám thuộc hạ Ưng Đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người bên dưới đều nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người tu giả tên Khởi Minh, tiến lên chắp tay nói. Ưng chủ, thuộc hạ có lời muốn nói. Cố Trường Thanh âm trầm nói. Người có phải muốn nói, đệ tử Ưng Đường của chúng ta kinh nghiệm đầy mình, bao nhiêu năm chấp hành đủ các loại nhiệm vụ, so với chuyện này còn khó khăn gian khổ hơn nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện sai sót. Ít nhất là chưa xuất hiện sai lầm cấp thấp như thế, tại sao đối phó với một Đường Kiếp mà liên tiếp phạm sai lầm vậy? Khởi Minh há hốc miệng, chỉ có thể nói. Vâng, Ưng chủ anh Minh. Cố Trường Thanh hừ một tiếng nói. Nghi ngờ, ta tự nhiên là có đấy, nhưng thất bại chính là thất bại, các ngươi làm việc vô năng cũng là sự thật. Vâng, Cao Phi ôm quyền. Đệ tử nguyện ý lĩnh tội. Người phạm sai lầm, tất nhiên phải lĩnh tội. Tuy nhiên, việc cấp bách trước mắt là phải làm rõ, chuyện này rốt cuộc là sao? Cao Phi, Trang Thần là do ngươi phụ trách, ngươi thấy Trang Thần là người như thế nào? Cao Phi trả lời, lộng quỷ là do đệ tử dẫn vào môn hạ, cũng khá tín nhiệm gã. Người này suy nghĩ tầm thường, tuy nhiên luyện công cần cù thật thà, coi như là kẻ có cố gắng. Vốn đệ tử khá xem trọng gã, nhưng không ngờ cũng chỉ là hàng thứ cấp. Khi nói xong lời này, vẻ mặt Cao Phi tỏ ra không cam lòng. Ngươi cảm thấy gã có khả năng vì phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, mà qua ra đâm cho chúng ta một kích không? Cố Trường Thanh lại hỏi. Cao Phi há miệng, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu chứ không trả lời. Cố Trường Thanh biết việc này khiến trong lòng Cao Phi có một bóng ma, không dám trả lời, thở dài nói. Lòng người khó lường, khó có thể nhìn thấu, nhìn không rõ cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu ngươi trong lời nói hoặc khi sắp xếp lộ ra dấu vết, bị Trang Thần phát hiện cũng không phải không có khả năng. Nhưng đồng dạng, cũng có thể là do tên Đường Kiếp kia giở trò quỷ. Khởi Minh lập tức nói. Gã đối với thất bại lần trước không cam lòng, chính vì Cao Phi nỗ lực bảo vệ gã. Hiện tại coi như có qua có lại mới toại lòng nhau, cố gắng giải vây cho Cao Phi. Đúng, cũng có khả năng này. Lần này Cố Trường Thanh cũng không phản bác. Tuy nhiên Cao Phi, ngươi cho Trang Thần bao nhiêu thuật khí? Cao Phi vội trả lời. Tử hỏa kiếm, giáp thiên thần, luyện thú bài, còn có dây trói tiên. Riêng thuật khí chiến đấu đã có 4 kiện, chứ đừng nói đến bùa chú và đan dược. Trang Thần nguyên bản ở môn hạ cố gắng tu luyện, tuy rằng cảnh giới khá thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu coi như có thể chấp nhận, phản ứng linh hoạt. Dựa vào thực lực của gã, lại có thêm các loại thuật khí, trừ phi gặp phải thiên tài cùng cấp bậc, nếu không không có khả năng bị thua. Thân có tứ bảo trong tay, cho dù là gặp phải kẻ dị thường như Thích Thiếu Danh, An Như Mộng, cũng chưa chắc đã thua. Nếu như là do Đường Kiếp giở trò quỷ, ít nhất thực lực của hắn phải thắng được Trang Thân, điểm này không sai chứ? Vâng. Người cảm thấy hắn có thể sao? Cao Phi há hốc miệng, rốt cuộc trả lời. Dựa vào kết quả chúng ta điều tra được, Đường Kiếp trước khi đến học viện, chưa học qua bất cứ loại tâm pháp phép thuật nào Ngọc Môn Ngũ Chuyển, ưu đãi lớn nhất là được Lý Dự tặng cho một chiếc váy, không có cách nào bù được chênh lệch lớn như vậy. Vậy tức là không có cách nào xác nhận. Cố Trường Thanh hừ một tiếng. Chuyện này nói thật, hắn càng lúc càng nhìn không thấu. Cho dù Đường Kiếp tâm tư bí hiểm, bày ra cạm bẫy, nhưng nói thế nào, hắn cũng không thể đánh bại được Trang Thân. Triệu Tân Quốc đứng cạnh nói. Ưng chủ, muốn biết rằng sự tình không hề đơn giản. Vậy tìm được Trang Thân, không phải là xong rồi sao? Gã nếu giết Mẫn Đông rồi chạy trốn, chỉ mới cách một đêm, chắc chưa chạy được xa. Hiện tại tìm gã chắc còn kịp. Tìm gã? Nói đúng lắm. Cố Trường Thanh hừ một tiếng, hiếm thấy gã không răn dạy Triệu Tân Quốc, chỉ nói. Nhưng ta hỏi người, nếu người là Trang Thân, giết người rồi bỏ trốn, biết rõ Thiên Thần Cung đang tìm người trả thù, người sẽ làm thế nào? Triệu Tân Quốc ngơ ngác một lúc, nhất thời không trả lời được. Vẫn là Cao Phi tiếp lời. Người lúc đang nguy cấp, thông thường sẽ là chó cùng đường rứt dậu. Trang Thân biết được bí mật của binh giám, cũng biết thứ đó đối với Thiên Thần Cung vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta đuổi bắt quá chặt, ép gã, chỉ sợ gã sẽ chủ động tiết lộ hết thảy mọi chuyện. Không giống với Đường Kiếp kia, trên tay gã không có binh giám, chỉ là không quan tâm. Sau khi tin tức về binh giám bị lộ ra ngoài sẽ như thế nào? Nghe thấy vậy, Triệu Tân Quốc lập tức nghẹn họng. Gã không hề nghĩ tới những điều này. Cố Trường Thanh nói tiếp. Muốn bắt được Trang Thân, không phải là không có cách, nhưng mà không thể tiến hành quy mô, mà phải ngầm điều tra. Cũng cần phải đảm bảo một kích là chúng, để ngừa gã có cùng đường rứt dậu. Nhưng biển người mênh mông, nếu muốn bí mật điều tra, nói dễ hơn làm. Không tìm được Trang Thân, cũng không thể xác nhận được tính chân thật của mọi việc. Hoặc là nói, bề ngoài nhìn thấy gì thì liền tin tưởng cái đó. Điều này khiến cho Cố Trường Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cao Phi hỏi. Cố Trường Thanh ngồi trở lại vị trí. Gã xoa xoa huyệt thái dương, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Bí mật tiến hành đuổi bắt Trang Thân, tạm thời đình chỉ mọi hoạt động bên phía Đường Kiếp, chỉ cần theo dõi hắn là được. Về phần học viện Tẩy Nguyệt, ta sẽ đi giao thiệp với bọn họ. Triệu Tân Quốc ngươi đi An Dương một chuyến, tìm vài người đã từng nhìn thấy Đường Kiệt về đây. Cố Trường Thanh đã từng không tín nhiệm những người này, nhưng hiện tại xem ra, gã không thể không đặt hy vọng trên người những kẻ đã từng gặp Đường Kiệt. Nhưng đi lại tốn thời gian Triệu Tân Quốc, đối với việc không thử thách không thể vui vẻ được. Đường Kiếp phải ở trong học viện 10 năm, chúng ta có đủ thời gian để đợi. Cố Trường Thanh đã hạ quyết định. Đối với kế hoạch của Đường Kiếp, Cố Trường Thanh bắt đầu lựa chọn bạo lực phá vỡ thế cục. Đáng tiếc bạo lực thì dùng rồi, nhưng thế cục lại không phá được. Sau khi liên tục bị tổn thất, gã rốt cuộc quyết định thay đổi sách lược mạo hiểm lúc trước, biến thành từ từ mưu tính. Tình huống trước mắt, gã cũng thật sự không có tư cách tốc chiến tốc thắng. Buổi chiều, Đường Kiếp tới Thiên Nhất Các một chuyến, lĩnh pháp thuật. Hắn đã ở cấp linh tuyền từ sớm, chỉ là vì chuẩn bị cho trận chiến hôm trước mà khổ luyện pháp thuật, nên vẫn chưa có thời gian đi lĩnh pháp thuật mới. Hiện giờ kẻ đáng chết cũng đã chết, tất nhiên phải chuẩn bị cho giai đoạn tu luyện tiếp theo. Lần này vẫn là lĩnh hai môn. Một thứ nhất là lồng ngưng thủy, chính là cấp tiếp theo của lồng thủy quang, vẫn lấy phương thức làm giảm tổn thương của công kích, nhưng có thể chịu được những công kích mạnh hơn nhiều. Coi như tương đương với thuật pháp cỡ trung cấp, trên lý luận có thể dùng đến khi thoát phàm cảnh. Đường Kiếp đã luyện tập nhuần nhuyễn lồng thủy quang, đương nhiên chỉ có cách tiếp tục đi theo con đường này đến cùng, để những cố gắng trước khi không bị lãng phí. Thành pháp của lồng ngưng thủy phức tạp hơn nhiều so với lồng thủy quang, nhưng vẫn dựa trên cơ sở của lồng thủy quang mà tiến hành, tu luyện ít nhưng hiệu quả cao. Môn còn lại là châm nguyên khí. Châm nguyên khí và khiến nguyên khí mà Trang Thần đã dùng là cùng một loại. Trong những pháp thuật cấp thấp được xem như một loại có uy lực khá cao. Tuy nhiên nếu so sánh với Thiếu Hải Động Kim Quyết mà nói, nó vẫn không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Châm nguyên khí dựa vào việc nhanh luyện thành mà nổi danh, nhưng không có khả năng xuyên giáp. Nếu so sánh với Thiếu Hải Động Kim Quyết, thì châm nguyên khí cũng chỉ có ưu điểm là triển khai hành khí nhanh, nhưng uy lực lại không cao. Nếu để cho Vệ Thiên Sung biết được lựa chọn của Đường Kiếp, tất nhiên gã sẽ lại nhảy nên mắng mò Đường Kiếp đầu óc có vấn đề, toàn lựa chọn những loại pháp thuật không đúng đường. Được rồi, lần này coi như đúng được 1/3 đường. Đường Kiếp sở dĩ lựa chọn nó, chủ yếu bởi vì loại pháp thuật này có điểm tốt, chính là có thể mang theo ngoại vật, hợp với linh khí, gia tăng uy lực. Hắn làm vỡ một thanh tử hỏa kiếm để đổi lấy một hạt vàng, mặc dù còn chưa biết có ích lợi gì, nhưng tính chất cứng rắn cũng không còn nghi ngờ gì, nếu lấy châm nguyên khí xuất ra, uy lực tất nhiên sẽ tăng lên nhiều. Còn về túng kiếm 12 chiêu thức, bởi vì không có pháp thuật thăng bậc, nên cũng chỉ có thể lãng phí thôi. Tuy nhiên đường kiếp cũng không sao cả, vì dù sao hắn lúc trước chọn môn này, cũng chỉ vì muốn phát huy uy lực của thanh quang kiếm. Sau khi nhận được hai quyển tâm pháp, đường kiếp đang đi ra phía ngoài, thì nhìn thấy Liễu Hồng Yên đang đi tới. Ồ! Đường kiếp kinh ngạc nói. Đừng nói với ta là người cũng đến để lĩnh thuật thư nhé. Liễu Hồng Yên cười hỏi. Nếu đúng là vậy thì thế nào? Vậy thì hơi kỳ lạ chút, ngươi ngọc môn lục chuyển, hiện tại lại đến lĩnh thuật thư. Nếu như là cấp linh tuyền thì chậm một chút, nhưng nếu là cấp linh hồ thì lại có chút nhanh. Liễu Hồng Yên hé miệng cười nói. Người được đấy, người ta làm chuyện gì cũng không qua được mắt ngươi. Tuy nhiên, ta thực sự là vừa mới đến bậc linh tuyền. Sao lại chậm như vậy? Đường kiếp nhướng mày. Dựa vào tư chất của Liễu Hồng Yên, không có lý do gì mà giờ mới thăng lên linh tuyền. Chẳng lẽ nói nàng ta cũng giống mình, che giấu tiến độ. Liễu Hồng Yên trực tiếp nói ra đáp án. Còn không phải vì nửa tháng sau là tới kỳ thi, ngươi cho rằng bọn ta đều như ngươi, chỉ cần nghe giảng một lần, nhóm thượng sự nói gì đều ghi nhớ hết sao? Nói xong liên quang cho hắn một mị nhãn. Kỳ thi. Liễu Hồng Nhiên vừa nói xong, đường kiếp mời nhớ ra. Học viện Tây Nguyệt mỗi nửa năm đều có một kỳ thi, tính thời gian thì chỉ còn nửa tháng nữa là tới. Kỳ thi ở Tây Nguyệt từ trước tới nay là điều khiến đám học tử lên án. Bởi vì không thông qua kỳ thi sẽ phải tiếp tục lên lớp nghe giảng thì sẽ chậm trễ quá trình tu luyện. Nhưng điểm này vẫn chưa phải điểm mấu chốt nhất. Dựa theo quy định của học viện, kẻ có điểm tổng hợp cao nhất từ năm hạng mục là điểm tích lũy, văn học, tiến bộ trong tu luyện, biểu hiện trong thí luyện và tiềm lực, thì sẽ được ưu tiên là môn hạ và đệ tử. Ai nghĩ rằng nắm đấm lão tử cứng nhất nên tất phải thành đệ tử, coi như là sai hoàn toàn rồi. Bởi vì thế, nếu không có khả năng trở thành môn hạ, thì phải cố gắng đọc sách, sẽ càng tranh thủ được nhiều thời gian tu luyện. Có hy vọng trở thành đệ tử hoặc môn hạ, thì càng phải nỗ lực đọc sách, nâng cao điểm tổng hợp. Bởi vậy, đám học tử cũng rất cố gắng nghe giảng, muốn sớm thoát khỏi cửa khoa văn. Thế nhưng có những thứ nếu không dụng tâm thì không thể biết được. Thượng sư học viện Tẩy Nguyệt giảng bài, lượng kiến thức cực lớn, có khi một lần liền tung ra lượng tri thức khiến người ta đầu váng mắt hoa, nếu có số liệu còn phải mất thời gian tính toán. Nên dù có đối phó bằng cách học thuộc cũng không có tác dụng. Buổi chiều và buổi tối đám học tử còn muốn dành thời gian tu luyện, Đại Chu Thiên thì quen thuộc thêm vài phần, nhưng nhớ lại nội dung kiến thức ban ngày của khoa văn hóa, thì lại không nghĩ ra được chữ nào. Chính vì thế, học tử có thể thông qua kỳ thi hàng năm đều ít ỏi, kết quả là chỉ có thể tiếp tục lên lớp vào buổi sáng. Nghe nói ngay cả cấp linh hải, thậm chí là thoát phàm đều có học tử vẫn phải lên lớp. Một học tử từng trải qua khổ luyện đã nói, kỳ thật ta cũng muốn nghe giảng bài lắm chứ. Nhưng không biết tại sao, vừa lên lớp liền buồn ngủ. Để tránh ngủ gật, ta chỉ có thể vận chuyển chu thiên, tu luyện tâm pháp. Sau vài lần vận chuyển chu thiên, tinh thần sảng khoái, lúc đó mới phát hiện ra đã tan học rồi. Một bụng toàn mật đắng. Cho nên ngoại trừ những môn học cần thiết, thì cho dù là những kẻ thiên chi kiêu tử, đến lúc này cũng như nước tới chân mới nhảy, miệt mài đọc thi thư. Nghe nói hiện tại ngay cả Thích Thiếu Danh, An Như Mộng đều tạm dừng tu luyện. Ngày ngày đều đâm đầu vào trong đống sách vở, chỉ mong thông qua kỳ thi lần này, sau đó dù tới chết cũng không muốn đụng tới các môn văn hóa nữa. Liễu Hồng Yên cũng là một kẻ trong đó. Dĩ nhiên đối với đường kiếp mà nói, mấy vấn đề này thật sự không được coi là vấn đề. Nhu cầu và khát vọng về tri thức của thế giới này của hắn, chính là động lực để hắn đọc sách. Cảm thấy hứng thú, nên tự nhiên nghe cái gì cũng đều chăm chỉ, chú ý, nên mọi thứ cũng trở nên dễ hiểu hơn. Về phần toán học thì càng không phải nói. Dù không lên lớp đi học hắn cũng có thể thông qua kỳ thi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì vậy hắn hoàn toàn không nghĩ tới những điều khiến các học tử phiền não, cho tới tận khi Liễu Hồng Yên nhắc mới nhớ tới. Cười gượng ngại ngùng nói. Ta không để ý nên quên mất, đúng rồi, hiện tại người học hành thế nào rồi? Có nắm chắc là sẽ thông qua kỳ thi không? Ôi! Liễu Hồng Yên thở dài nói. Nếu đã nắm chắc thì ta cũng không cần phải lo âu thế này. Này, ngươi không có ý định giúp đỡ một chút sao? Nói xong, một cánh tay ngọc đã đặt lên bả vai Đường Kiếp. Đường Kiếp mặt không đổi sắc, lùi về sau một bước nói. Hồng Yên muội muội, nếu muốn học bổ túc văn hóa, không nên tới tìm ta, thư công tử không phải thích hợp hơn sao? Ở nơi này, kiến thức về các môn văn hóa của gã, không hề thua kém ta. Nếu như nói Đường Kiếp giỏi các môn văn hóa, vì chúng có liên quan tới những chuyện hắn đã từng trải qua, thì Thư Danh Dương có thể gọi là thiên tài. Là thiên tài của học viện Tẩy Nguyệt Ngọc môn bát chuyển, thành tích ở các môn học văn hóa thậm chí còn cao hơn cả thành tích tu luyện thiên phú, chỉ đứng sau Đường Kiếp. Không đáp lại lời Đường Kiếp, Liễu Hồng Yên ngây người, giống như giận dữ trợn trắng mắt nhìn Đường Kiếp một cái, sau đó nói: "Ngươi không muốn giúp đỡ thì thôi, nhắc kẻ kia với ta làm gì, bây giờ ta cùng gã không có quan hệ gì cả." Hai vị cãi nhau, Đường Kiếp biết Liễu Hồng Yên và Thư Danh Dương luôn rất thân thiết, trong học viện cũng có tin đồn hai người này đều ưng ý đối phương, có khả năng trở thành một đôi, bây giờ lại nghe giọng điệu nàng ta như vậy, chắc giữa hai người xảy ra chút vấn đề. Liễu Hồng Yên tức giận trả lời. Không cãi nhau gì hết, chỉ là gã ngò ngày cầm quyển sách, nhìn thôi cũng thấy phát phiền. Cho dù là lòng mang thiên hạ, cũng không cần phải làm bộ làm tịch tỏ vẻ như vậy chứ. Ta thấy gã rất giả dối, không thèm quan tâm tới, không được hay sao? Ngươi bây giờ thấy gã rất giả dối, vậy trước kia sao không thấy thế? Đường Kiếp cười thầm trong lòng, cũng chỉ có thể nói. Chuyện của hai vị, ta không tiện bình luận, chỉ có điều nếu đã như vậy, thì ta lại càng không thích hợp để giúp đỡ. Nếu người khác nhìn thấy, còn tưởng ta là kẻ phá hoại tình cảm của hai vị. Phá hoại thì phá hoại, ngươi sợ à? Liễu Hồng Yên trợn to mắt. Đúng, ta sợ. Ngoài dự đoán của nàng, Đường Kiếp lại trực tiếp thừa nhận, khiến Liễu Hồng Yên ngẩn người ra. Lúc này Đường Kiếp cúi người thi lễ, sau đó liền rời đi, hoàn toàn không nhìn khuôn mặt u ám của Liễu Hồng Yên. Đưa mắt nhìn theo bóng Đường Kiếp rời khỏi, vẻ mặt u ám của Liễu Hồng Yên mới biến mất, phía sau có một tiếng cười khẽ vang lên. Hắn hình như không tin tưởng ngươi lắm, hơn phân nửa là nhìn ra chút gì rồi. Ta cũng cho là vậy. Liễu Hồng Yên cũng không quay đầu lại, chỉ nói. Lần trước hắn cố ý thử, ta nhất thời vô ý nói hắn lớn tuổi hơn ta, lỡ miệng nói ra, khẳng định đã khiến hắn cảnh giác. Ngươi chắc chắn là hắn cố ý thử ngươi. Liễu Hồng Yên do dự một chút, nhưng lại lắc đầu. Ta không thể xác định được, nhưng nếu ta là Đường Kiếp, trong tình huống đó, nhất định cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Ít nhất cũng phải hỏi một câu, làm sao người biết tuổi của ta? Nhưng hắn lại không hề hỏi, điều này chứng tỏ hắn lúc đó có ý định thử ta. Người bình thường sẽ không vô duyên vô cớ thử, cho nên ta cho rằng hắn rất có khả năng chính là Đường Kiện. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, nên ta cũng không dám kết luận. Vậy kiến nghị của ngươi là? Liễu Hồng Yên mỉm cười nói. Ngươi đang nói đùa sao? Ta chỉ nói ra điều mà ta nhìn thấy, còn làm thế nào, đó là việc của các ngươi. Đối phương cũng bật cười nói. Ngươi thật đúng là giống hệt tính cách của sư phụ ngươi. Được rồi, việc này ta sẽ đi nói. Đúng rồi, còn có một người, cũng cần người lưu ý một chút. Trên đường trở về, một con diều giấy đột nhiên bay tới. Bay tới trước mặt Đường Kiếp tự động dừng lại, trên đó xuất hiện vài chữ. Hãy đến chỗ ta, Tạ Phong Đường. Tạ viện trưởng tìm mình. Đường Kiếp suy nghĩ một chút, trong lòng cũng biết, hơn phân nửa là có liên quan đến cái chết của Mẫn Đông. Nếu nói chuyện này học viện Tẩy Nguyệt không nghi ngờ bản thân mình, đó là điều không thể. Hắn cũng không sợ hãi, lúc này liền đi tới chỗ ở của Tạ Phong Đường. Tạ Phong Đường ở trên sườn núi phía nam núi Thanh Vân, phong cảnh tao nhã thanh tú, trước viện còn có một rừng trúc tím. Xuyên qua rừng trúc, liền nhìn thấy Tạ Phong Đường đang ngồi ở trong viện, phía đối diện ông ta còn có một con hạc trắng, ở giữa còn bày một bàn cờ. Ông ta đang cùng con hạc chơi cờ. Nhìn thấy cảnh này, Đường Kiếp cũng không nói gì, chỉ chắp tay cung kính đứng một bên, lặng lặng chờ. Tạ Phong Đường coi như không nhìn thấy hắn, tay hạ một con cờ xuống bàn cờ, sau đó tiện tay nâng chén trà lên uống một ngụm. Còn hạc trắng kia, thì dùng mỏ dài ngậm một quân cờ thay thế một con cờ khác trên bàn cờ. Hai bên cứ như vậy, người chém ta giết, Đường Kiếp cũng không sốt ruột. Thấy Tạ Phong Đường đã uống cạn chén trà, lại chủ động cầm lấy ấm trà bên cạnh rót đầy vào chén ông ta, sau đó lại trang nghiêm đứng một bên, cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tạ Phong Đường, trên mặt lộ ra ý cười. Tiểu Đan, ngươi thấy kẻ này thế nào? Hạc trắng kia rốt cuộc cũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đường Kiếp một cái. Người trẻ tuổi, mà cũng có thể bình tĩnh thế này cũng không nhiều, là một đứa trẻ thấu tình đạt lý. Tạ Phong Đường khẽ cười nói. Có thể khiến ngươi nói một tiếng không tệ, không hề dễ dàng, không ngờ kẻ này vừa mới vào học viện, lại được lão Lý và ngươi thưởng thức. Hạc trắng ngẩng đầu dài lên, khinh thường nói. Đừng có so sánh ta với đồ yêu quái ngu ngốc thích nghe nịnh bợ kia. Tạ Phong Đường lắc lắc đầu, tiện tay lại nhấc một quân cờ lên rồi đặt xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đường Kiếp. Đây là Bạch Đan tiền bối, còn không tới vấn an. Dạ, học tử Đường Kiếp, bái kiến Bạch Đan tiền bối. Học viện Tây Nguyệt có ba đại yêu, cá chép vàng, hạc trắng, và lão rùa. Vị này dĩ nhiên chính là hạc trắng rồi, chỉ có điều hạc tính khí cao ngạo, cho rằng bản thân xinh đẹp, nên nhất định không muốn biến thành hình người. Cái cổ thon dài của hạc trắng gật gật, đáp lời. Nếu đã nhận một lạy của ngươi, thì cũng phải đáp trả, vật này cho ngươi. Chỉ thấy trên người hạc trắng bay ra một chiếc lông vũ trắng muốt, nhẹ nhàng rơi xuống tay Đường Kiếp. Đường Kiếp lập tức không biết phải nói gì. Sao mà mấy vị đại yêu này, đều thích lấy lông vũ vảy cá trên người làm quà tặng thế nhỉ? Tuy nhiên ngẫm lại cũng thấy đúng, thứ đáng giá nhất của họ đại khái chính là cơ thể của chính họ, chỉ có điều không biết, tương lai nếu gặp lão rùa thì như thế nào? Chẳng lẽ ông ta cũng muốn đập một miếng mai rùa ra làm lễ vật? Nếu vậy thì thật thú vị. Trong đầu suy nghĩ miên man, Đường Kiếp cúi thấp người xuống vái một cái. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Tạ Phong Đình vẫn như cũ ngồi chơi cờ cùng Bạch Hạc, trong miệng nói. Gọi ngươi tới, là muốn hỏi xem dạo gần đây ngươi sống thế nào. Học trò mọi thứ đều tốt cả. Ừ, ngươi cũng biết chuyện của Mẫn Đông chứ? Đường Kiếp cung kính nói. Cũng có nghe nói qua, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ ràng lắm. Tạ Phong Đường cũng không giải thích với hắn, chỉ chậm rãi nói. Một học tử bị giết, một học tử mất tích. Học viện Tẩy Nguyệt năm nay, có chút không yên bình rồi. Vâng, có chút không yên ổn. Đường Kiếp cúi thấp đầu lặp lại một câu, chú ý cẩn thận không dám nói sai nửa câu. Tạ Phong Đường cũng không bỏ qua cho hắn, tiếp tục nói. Ta nghe nói, người và Trang Thân có quan hệ thân thiết. Chỉ là chỗ quen biết, không thể nói là quan hệ thân thiết. Đường Kiếp không đổi sắc mặt sửa lại. Nhưng dựa vào điều ta biết, trước khi mất tích gã từng đi tìm ngươi. Vì sắp đến kỳ thi, hy vọng học trò giúp gã bổ túc, nhưng học trò đã cự tuyệt. Gần đây những người vì chuyện này tới tìm học trò không ít, Trang Thân chỉ là một trong số những người đó, thật sự học trò cũng không có thời gian để ý. Đường Kiếp cẩn thận sắp xếp từng câu chữ một. Tạ Phong Đường cười ha hả nói. Hóa ra là như vậy, nghe nói người học các môn văn hóa không tồi. Có rất nhiều học sinh chỉ trích học viện Tây Nguyệt xây dựng văn khoa, nhưng xem ra ngươi không hề lo lắng về phương diện này. Thật ra cũng có chút phiền ạ. Đường Kiếp lại cười nói. Tuy nhiên học viện chúng ta học văn đọc sách là muốn dạy học tử đạo lý làm người. Tu tiên luyện pháp, thân mang vũ khí lợi hại hơn người, nếu không hiểu đạo lý, không biết cách làm người, vậy thà rằng không luyện tiên pháp. Chính bởi vì hiểu rõ điều này, nên học trò không dám lơi là. Tạ Phong Đường nhíu mày lại. Nói thì không tệ, nhưng không biết khi làm thì thế nào. Có một số người trong miệng luôn nói lời hay lẽ phải, nhưng thực chất lại là kẻ lòng lang dạ sói. Đường Kiếp cười cười nói. Học trò không dám khoe khoang, nhưng những đạo lý tối thiểu như không giết người vô tội, có ân tất báo, khẳng định là bản thân đều hiểu cả, và cũng có thể làm được. Có ân tất báo. Mắt của Tạ Phong Đường híp lại. Vậy hiện tại ngươi cảm thấy ai là người có ân với người? Nhị lão của Ngô gia, còn có vệ phủ. Đường Kiếp lập tức trả lời. Vậy ngươi có thể báo đáp bọn họ không? Học trò đang cố gắng. Nói đến đây, trong lòng Đường Kiếp khẽ động, nghĩ đây có lẽ là cơ hội biến bồi nguyên đạn trở thành diên niên ích thọ đan, vội vàng nói. Kỳ thật trong mấy ngày nay, học trò từng muốn gửi một phần linh dược cho nhị lão Ngô gia. Chỉ không ngờ. Không ngờ cái gì? Tạ Phong Đường nói. Đường Kiếp cố ý do dự một chút, rồi mới nói ra chuyện của Ngô Hạnh. Đương nhiên hắn sẽ không nói là, sợ Thiên Thần Cung chú ý tới thái độ của mình, đối với nhị lão của Ngô gia mình. Chỉ nói là mua diên niên ích thọ dân không dễ dàng, nên nhờ Ngô Hạnh đi mua giúp. Còn có chuyện như vậy sao? Những lời người nói đều là thật. Sắc mặt Tạ Phong Đường trở nên nghiêm túc hỏi. Thống trị thế gian, phải lấy đạo nghĩa làm đầu. Mặc kệ bên trong thế dơ bẩn thế nào, nhưng mặt ngoài luôn cần duy trì là kẻ chính khí. Một số điều chính nghĩa không ảnh hưởng tới lợi ích của bản thân, cũng luôn được coi là kẻ dũng cảm đấy. Đối với Tạ Phong Đường mà nói, một lọ diên niên ích thọ đan thực sự chẳng là gì. Tất nhiên là không quan trọng bằng việc hiếu kính phụ mẫu. Ngô Hạnh này là kẻ đại nghịch bất đạo, dám tham lam đồ vật của phụ mẫu, thật là không còn gì để nói. Đường Kiếp cười khổ. Loại chuyện như thế này, học trò sao dám bịa chuyện. Hắn đặc biệt không thích Ngô Hạnh, đối với vận mệnh của gã không chút quan tâm. Nếu là có thể vì chuyện này, mà xin được linh dược cho Ngô gia nhị lão, lại lấy được lòng tin của Tạ Phong Đường, đúng là rất đáng giá. Nói trắng ra, hắn bây giờ nói ra chuyện này. Cũng giống như khi hắn xin Trinh Thu Phương 3 lạng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, đều là mượn việc hiếu kính với nhị lão Ngô gia để biểu hiện sự trung nghĩa của bản thân. Từ phương diện này mà nói, sự hiếu thuận của Đường Kiếp mang lại lợi ích và hiệu quả rất lớn, những gì bỏ ra đều được hồi báo, dụ người khác đầu tư cho mình. Nhưng Đường Kiếp cũng không phải có ý như vậy. Cho dù không có chuyện hôm nay, hắn cũng sẽ đối xử tốt với nhị lão, nhưng mà hiếu thuận mà lại được hồi đáp, có ai không cần chứ? Công và tư. Trắng và đen, vốn rất dễ lẫn lộn, ai đúng ai sai khó mà làm rõ được, bởi vậy hắn có một phương pháp rất đơn giản để đối phó với mọi chuyện nếu làm việc gì, mà vô hại cho người này, nhưng có ích cho người khác, vậy thì cứ làm. Đương nhiên, không làm hại người khác, chỉ bao gồm những người không phải kẻ thù của mình. Lúc này nghe Đường Kiếp nói như vậy, Tạ Phong Đường lập tức rút ra một lá bùa, rồi quay ra nói với Đường Kiếp. Chuyện này, ta sẽ sai người đi hỏi rõ, nếu như là thật, nhất định. Ông còn chưa nói xong, Đường Kiếp đã cúi người nói. Nếu như là thật, xin viện chủ đừng trách phạt Ngô Hạnh, cũng đừng để lộ ra. Dù có thế nào chăng nữa, Ngô Hạnh cũng là nhi tử của hai vị lão nhân, hai người đó sẽ không hy vọng thấy gã bị trục xuất khỏi học viện. Nếu như bởi vì học trò mà khiến gã trở thành khí sinh, vậy học trò ngược lại không những không công mà còn mắc tội rồi. Tạ Phong Đường giật mình, cuối cùng gật đầu. ta bây giờ cũng bắt đầu tin tưởng bản tính của ngươi không tệ. Yên tâm đi, nếu như là thật, ta cũng sẽ không hỏi tới, nhưng sẽ thưởng cho ngươi. Như thế này đi, kỳ thi lần này, nếu ngươi có thể đứng đầu bảng, học viện sẽ thưởng cho ngươi một lọ diên niên ích thọ đan, ngoài ra còn có thể tặng ngươi một phần thưởng lớn, ngươi thấy thế nào? Đường Kiếp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức mừng rỡ quỳ gối. Đa tạ viện trưởng ban thưởng. Quy củ của học viện từ trước đều là ưu tiên số ít, việc gì cũng phải tranh giành. Ba người đứng đầu kỳ thi đều có phần thưởng, đây là thông lệ hàng năm đều có. Nhưng mà lần này nhất định không giống trước kia. Tuy rằng Tạ Phong Đình không nói rõ, nhưng không cần hỏi cũng biết, phần thưởng lớn bí mật, hơn phân nửa chính là tư cách tiến vào thiên nhất các 9 tầng. Sở dĩ nói đó là phần thưởng lớn bí mật, tất nhiên là sợ nhỡ hắn không đạt được vị trí đầu bảng thì phải làm sao. Phần thưởng dành cho người đứng đầu được giữ bí mật, đến lúc đó phần thưởng là cái gì thì sẽ do học viện Tẩy Nguyệt định đoạt. Chiêu này của Tạ Phong Đường rất được, tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước kia, ông ta chỉ tặng có phần thưởng nhỏ cho Đường Kiếp, lôi kéo hắn một chút. Nhưng lần này, sau khi Mẫn Đông xảy ra chuyện, ông hoài nghi Đường Kiếp càng nặng, nhưng biểu hiện của Đường Kiếp đích thực cũng khiến ông ta rất hài lòng, nên có thể cân nhắc để hắn học tập bí pháp của học viện Tẩy Nguyệt. Việc được truyền thụ bí pháp, đối với mỗi học tử mà nói đều là một phần thưởng hậu hĩnh, còn đối với học viện Tẩy Nguyệt mà nói, thì nửa điểm tài nguyên cũng không bị hao tổn, đúng là loại đầu tư có lợi nhất. Nếu chẳng may chọn sai người, thì cũng chỉ là nhiều thêm một đệ tử chân truyền, đối với môn phái cũng không có chút tổn hại nào. Mà có diên niên ích thọ đan do học viện thưởng, Đường Kiếp cũng không cần đi khắp nơi tìm dược liệu thay thế nữa, để mọi người đều biết nữa. Về phần làm thế nào để gửi về tới lúc đó lại nghĩ cách vậy. Chỉ trong một lúc đã giải quyết xong hai chuyện địa sự, cho dù Tạ Phong Đường có ý với binh giám, Đường Kiếp vẫn rất cảm kích Tạ Phong Đường. Rời khỏi nơi ở của Tạ Phong Đường, Đường Kiếp đi tới Linh Diệu Phường để mua dược liệu, đang chuẩn bị tu luyện ly kinh, thì lại nhìn thấy Vệ Thiên Sung thần thần bí bí đi qua. Dọc đường đi đều nhìn trước ngó sau, giống như muốn làm chuyện bí mật gì đó. Nhìn thấy Đường Kiếp, Vệ Thiên Sung tóm lấy Đường Kiếp nói. Đường Kiếp, lần này người nhất định phải giúp ta. Gã khiến cho Đường Kiếp ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đành phải hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Còn có chuyện gì? Vệ Thiên Sung vỗ đùi nói. Kỳ thi ý. Lại là kỳ thi. Xem ra trong khoảng thời gian này, tất cả học sinh đều vì kỳ thi sắp tới mà sứt đầu mẻ chán. Đường Kiếp cười nói. Thiếu gia muốn thông qua kỳ thi không khó, vừa hay trong khoảng thời gian này ta cũng muốn ôn tập một chút, chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau học. Vệ Thiên Sung há to miệng nói. Thế không được, học cũng không tác dụng, ta nhìn không hiểu mấy thứ kia. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Trong đầu lóe lên một ý tưởng, trong lòng Đường Kiếp khiếp sợ, ngón tay run run chỉ vào Vệ Thiên Sung nói. Ngươi không phải muốn vậy đấy chứ? Vệ Thiên Sung cười ha hả. Đúng chính là như vậy. Thân mình tiến sát tới. Nói vào tại Đường Kiếp, kỳ thi lần này, ta có thể nhờ vào ngươi, nhất định phải cho ta đáp án đấy. Đường Kiếp hít một ngụm khí lạnh. Thiếu gia, có giám thị đấy, việc này ta thật sự không giúp được. Ngươi có thể làm được. Vệ Thiên Sung thành khẩn nói, gã nhìn thấy hai bên không có ai, lại gần Đường Kiếp vẻ mặt kích động nói. Ngươi hãy nghe ta nói, lần này ta đã có kế hoạch cả rồi. Chỉ cần ngươi ở môn số học và thiên văn giúp đỡ ta là được, những môn này đề bài quá khó đều phải tính toán. Ta tính không ra, người sau khi làm xong bài, liền dùng tay ra hiệu. Ta duỗi tay trái tức là câu hỏi lớn, tay phải là câu hỏi nhỏ, vì lý do an toàn, người dùng ngón tay để trả lời. Định hướng đại biểu câu trả lời là 1, không định hướng câu trả lời là 2. Vệ Thiện Sung thao thao bất tuyệt nói càng hưng phấn, Đường Kiếp dừng mắt đờ đẫn nghe. Vệ Thiên Sung vẫn tiếp tục, phải tự nhiên một chút, dùng tay để ra dấu. Duỗi cổ là hạc, rụt cổ là quy, huyệt đạo trên người thì người cứ chỉ thẳng. Nội dung nhiều lắm, chúng ta phải luyện tập phối hợp, bây giờ chúng ta đến nhà của ngươi, thực tập một chút. Đường Kiếp hai mắt trợn lên không nói được câu nào. Vệ Thiên Sung vẫn muốn tiếp tục, thấy Đường Kiếp không nói gì, vươn tay lắc qua lắc lại trước mắt hắn. Này, ngươi làm sao vậy? Lúc này Đường Kiếp mới phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng. Nếu chuyện này mà bị phát hiện, hậu quả không thể gánh vác nổi đâu. Gian dối trong thi cử, một lần trừ 20 điểm, hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi năm đó. Lần thứ 2 sẽ bị trừ 50 điểm, hủy bỏ tư cách dự thi, lần thứ 3 thì trực tiếp bị đuổi học. Không phải sợ. Vệ Thiên Sung tùy tiện nói. Kế hoạch của ta không có chứng cứ, không ai bắt được hết. Ta đã hỏi thăm rõ ràng rồi, kỳ thi của học viện Tẩy Nguyệt cũng giống như những quy củ vậy. Chỉ cần ngươi không bị bắt tại trận, không ai có thể chứng minh được, sau đó thì sẽ chẳng sao cả. Chỉ cần ngươi giúp đỡ, ta qua được cửa này, về sau có thể dễ dàng tu luyện, cái này gọi là học dĩ trí dụng. Nói đến phần sau, Vệ Thiên Sung liền rung đùi đắc ý đứng dậy. Lúc này gã mới bắt đầu dùng đến học dĩ trí dụng. Đường Kiếp bất đắc dĩ. Nhưng mà quá mạo hiểm rồi, ngươi sao không chờ một chút, học nhiều qua 2-3 năm nhất định có thể thông qua kỳ thi. Khi đó muộn rồi. Hơn nữa nếu sau này vẫn không thông qua thì phải làm thế nào hả? Với gã mà nói, lần này cùng Đường Kiếp tham gia kỳ thi là cơ hội lớn nhất, bỏ qua cơ hội này, Đường Kiếp chắc chắn thông qua, sau này gã có muốn gian lận cũng không tìm được ai giúp cả. Đường Kiếp bất đắc dĩ nói, vậy những môn học khác thì làm thế nào? Chỉ có kết quả tính toán, thì người vẫn không thể thông qua kỳ thi. Vệ Thiên Sung mặt đỏ lên, nhìn ngó xung quanh, xác nhận chung quanh không có ai, lúc này mới nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta đều đã chuẩn bị chu toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Kế sách chu toàn. Vệ Thiên Sung cắn răng, trực tiếp kéo Đường Kiếp tới gần mình, sau đó kéo trang phục mình ra, chỉ thấy trong đó dán một tờ giấy nhỏ. Đường Kiếp nhìn mà muốn hôn mê, Vệ Thiên Sung lại hưng phấn nói, thế nào? Chuẩn bị chu đáo không? Đây chính là thứ ta bảo Thị Mộng đặc biệt chuẩn bị đấy. Đường Kiếp cố nén không phun ra, nghiến răng đáp lời. Tiểu thiếu gia người mới vừa rồi còn nói chỉ cần không có chứng cứ đấy. Nơi này là học viện tẩy nguyện. Cho dù là gian lận, nên cũng phải gian lận có kỹ xảo một chút chứ. Khuyên can mãi, để Vệ Thiên Sung hiểu được rằng phương pháp này không ổn, sau đó Đường Kiếp mới có thể thoát thân. Trở lại Đào Nhân Cư, Đường Kiếp đun một thùng nước lớn, bỏ tất cả những dược liệu kia cho vào thùng, sau đó liền nhảy vào trong thùng, vận chuyên tâm pháp, gột rửa cơ thể. Quá trình tu luyện ly kinh, thực sự rất đầy đọa người, Đường Kiếp cảm giác giống như bản thân bị luộc sống, dược liệu dưới sự chuyển động của nước sôi từ từ thâm nhập vào cơ thể. Vì vậy trong cơ thể giống như có một thanh hỏa kiếm đang thiêu đốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, khiến trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào, từ những lỗ chân lông trên cơ thể chảy ra máu tươi, cả người thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Quá trình này kéo dài suốt nửa canh giờ, cho đến khi Đường Kiếp vận chuyên tâm pháp được 3 lần, hấp thu được toàn bộ dược tính, sau đó mới chấm dứt. Đến khi đi ra khỏi bồn nước, Đường Kiếp phát hiện tinh thần mình tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm qua sau khi sử dụng binh tự quyết, nên cả ngày hắn đều trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, cơ thể tràn đầy sinh lực. Nhìn lại thân mình, da rẻ trên cơ thể bị ngâm trong nước sôi, bong từng mảng da lớn, lộ ra lớp da mới bên dưới trong suốt như ngọc. Cái này chắc gọi là thay da đổi thịt sao? Đường Kiếp thì thào tự nói. Theo ly kinh ghi lại, thì binh chủ sẽ luyện thể trong 5 giai đoạn. Được phân biệt gọi là thân thể cây cỏ, thân thể ngọc thạch, thân thể kim cương, thân thể tiến linh, thân thể đại đạo. Trong đó thì tu luyện tàng tượng kinh có thể đạt tới cảnh giới tu luyện thân thể cây cỏ. Sau khi tu luyện thành công, bách bệnh bất xâm, binh khí phàm trần không thể gây được thương tổn. Thân thể ngọc thạch, ngoài việc tiến thêm một bước về thể chất bên ngoài, còn tu luyện cả bên trong cơ thể, ngay cả lục phủ ngũ tạng đều được tu luyện, toàn thân tràn đầy khí huyết, sức lực bền bỉ, ngọc chất kim tủy. Tiếp sau là đến thân thể kim cương, sau khi tu luyện đại thành mới có thể chính thức gọi là thể như kim cương, cho dù là pháp bảo tấn công, vẫn có thể chống đỡ được. Nếu tu thành thân thể tiến linh, thì có thể tùy ý biến hóa, cơ thể trở nên bất tử. Lúc này Đường Kiếp ra như ngọc thạch, đại biểu cho việc hắn đã chạm đến cánh cửa thân thể ngọc thạch. Tàng tượng kinh vốn là công pháp nhập môn của Ly Kinh, hắn luyện đã 3 năm, thân thể cây cỏ cơ bản là đại thành, nên tiến được tới cánh cửa thân thể ngọc thạch cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều, để đạt được thân thể ngọc thạch thì, ngọc chất kim tủy vẫn còn cách xa. Nhìn lại thùng nước tắm, chỉ thấy một màu đen thui. Cũng không biết là bùn đất hay là chất bẩn trong cơ thể bị bài xuất ra. Mặc dù có chút dày vò, nhưng trên thực tế cách tu luyện ly kinh khá đơn giản. Lần gột rửa này coi như hoàn thành rồi, nếu muốn tiếp tục tu luyện thì phải sưu tập dược liệu lần nữa. Vấn đề là, chỉ với lần tu luyện này, đã tiêu tốn gần như toàn bộ linh tiền mà Đường Kiến tích cóp được. Đường Kiếp tính toán một chút, tu luyện ly kinh không tốn thời gian, nhưng hao tốn của cải tài nguyên quá nhiều. Mà tâm pháp tu luyện của Học viện Tẩy Nguyệt chủ yếu là dựa vào thời gian tích lũy. Dược vật có thể trợ giúp cũng không nhiều. Nếu cứ tính như vậy, trên cơ bản thì 99% thời gian dùng để tu luyện tâm pháp của Học viện Tây Nguyệt, 99% tài nguyên thuộc về Ly Kinh. Hiện tại mình chẳng khác gì quỷ nghèo, có thời gian nhưng không có tiền, nên tinh lực vẫn phải đặt vào tâm pháp của Học viện Tẩy Nguyệt. Cho nên tiếp đó, Đường Kiếp liền tiếp tục tu luyện Thiếu Hải Động Kim Quyết, nhân tiện luyện tập môn pháp mới là Lăng Ngưng Thủy và Châm Nguyên Khí. Lồng Ngưng Thủy đơn giản, vì đã có Lồng Thủy Quang làm cơ sở, Đường Kiếp dễ dàng liền thuần thục pháp thuật này, nhưng ngược lại Châm Nguyên Khí thì phải học từ đầu. Cũng may sau khi Mẫn Đông chết, cảnh giới của Học viện Tẩy Nguyệt tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần phải lo lắng thiên thần cũng lại ra tay. Bởi vậy Đường Kiếp cũng không vội vàng khổ luyện pháp thuật, mà chỉ tu luyện như những ngày bình thường. Tuy nhiên từ ngoài nhìn vào, học viện chỉ nói Mẫn Động vì tự tiên ra ngoài tu luyện mà chết, về phần trang thân, cũng chỉ nói nhà gã có chuyện gấp nên thôi học, bởi vậy đại bộ phận học tử cũng không biết rõ ràng là có chuyện gì xảy ra. Đối với phần lớn học tử mà nói, học viện Tẩy Nguyệt là một mảnh đất an tĩnh cát tường. Tuy rằng nơi này cũng có cạnh tranh kịch liệt, nhưng còn cách cái chết rất xa. Trong khoảng thời gian này, Vệ Thiên Sung lại tới tìm Đường Kiếp lần nữa. Hiển nhiên là gã chưa từ bỏ ý định gian lận trong kỳ thi, đề xuất đủ loại phương án hành động, nhưng đều bị Đường Kiếp phủ quyết. Cuối cùng hắn cũng đành phải nhận lời sẽ xem xét tình hình trường thi lúc đó, nếu điều kiện cho phép, nhất định sẽ giúp đỡ gã. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, kỳ thi cuối cùng cũng tới. Mỗi năm có hai kỳ thi, đều là khoảng thời gian bận rộn và náo nhiệt nhất của học viện Tẩy Nguyệt. Kỳ thi năm nay có vẻ lại càng náo nhiệt hơn, bởi vì học viện đã công khai tuyên bố, ai lấy được vị trí đầu bảng trong kỳ thi lần này, sẽ đạt được một phần thưởng đặc biệt. Việc này khiến cho đám học tử tự nhận mình là, kẻ có tài hoa đều nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, trong mắt của bọn họ, cái gọi là phần thưởng đặc biệt, giải thưởng thần bí, hơn phân nửa là một lọ linh dược thượng phẩm. Dù vậy, đối với số đông mà nói, phần thưởng đó cũng đáng để đánh cược một lần. Hôm nay, tất cả các viện trong Mặc Hương viện đều mở cửa, mấy ngàn học tử tập hợp ở quảng trường lớn ngoài Mặc Hương viện, không quản là linh hồ, linh hải, thậm chí là thoát phàm cảnh, chỉ cần chưa thông qua kỳ thi, toàn bộ đều được tham gia. Trước mặt mỗi người là một chiếc bàn nhỏ, dưới có đệm ngồi, trên bàn là đề thi. Học viện Tẩy Nguyệt không phân khoa, mà tất cả nội dung đều ở trên một đề thi, các loại vấn đề đều được nêu ra. Tổng điểm là 1.000 điểm, đạt được 500 điểm mới coi là đạt yêu cầu, có hơn 100 câu hỏi, thời gian hoàn thành là 3 canh giờ. Chung quanh là những học tử đã thông qua kỳ thi, cùng với một số thượng sư, phụ trách giám sát, nhìn chằm chằm vào đám học tử. Đám học tử quay ra nhìn nhau, nháy mắt ra dấu, ngầm hiểu trong lòng, một cuộc đấu giữa gian dối vô hình và người phản đối gian dối sắp được triển khai. Ở học viện Tẩy Nguyệt, đám học tử nghĩ ra mọi biện pháp, đấu trí và lực với nhóm giám thị, chỉ vì muốn qua được cửa kỳ thi. Thậm chí còn tập hợp thành một đội gọi là giúp đỡ hỗ trợ, nếu theo cách nói của Đường Kiếp thì gọi là tổ chức chuyên làm phao thi. Hàng năm đều có một lượng lớn học tử vì gian lận trong thi cử mà bị đuổi khỏi học viện. Đồng thời cũng có học tử may mắn thành công mà thông qua kỳ thi, có thể nói rằng kỳ thi chính là nhà máy sản sinh ra khí sinh ở nhiều nhất. Nếu như ai có thể trong kỳ thi gian lận thành công, tất nhiên sẽ trở thành kẻ sau một trận chiến mà nổi tiếng. Không lo lắng rằng sau đó học viện sẽ tìm đến bọn họ, giống như điều mà mấy người Đường Kiếp biết được, quy củ của học viện Tây Nguyệt, người không có năng lực đều phải tuân thủ, còn người có khả năng thì có thể phá vỡ, vượt qua, thậm chí là lợi dụng. Chỉ cần ngươi là kẻ trong mấy ngàn học tử có khả năng, dưới sự giám sát của 10 thượng sư, mà có thể gian lận thành công, đều có thể cao giọng tuyên bố, học viện tuyệt đối sẽ không đi xử lý những chuyện kiểu đó, thậm chí ngược lại còn có thể chúc mừng ngươi. Đây cũng là điểm đặc biệt nhất của học viện Tây Nguyệt. Tuy nhiên để làm được điều ấy, thực sự không dễ dàng. Lúc này một tiếng chiêng vang lên, tất cả các học tử ngồi ngăn ngắn trước bàn, bắt đầu nhấc bút làm bài. Đường Kiếp chỉ nhìn thoáng qua đề bài một lượt, trên mặt liền lộ ra ý cười. Đề thi lần này đa dạng có đủ loại câu hỏi, nhưng lại không có một hỏi nào nằm ngoài nội dung bài giảng của các thượng sư. Đối với Đường Kiếp mà nói, đề thi này cực kỳ đơn giản, bởi vậy nhấc bút liền viết. Trên quảng trường Mặc Hương viện có hơn 10.000 học tử, nhưng trong lúc này lại lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút soàn soạt vang lên, ngẫu nhiên còn có âm thanh lúc lật giấy. Đường Kiếp làm bài nhanh như bay, đang lúc viết bài, chợt nghe thấy phía sau, đột nhiên có âm thanh. Ngươi, hủy bỏ tư cách tham dự cuộc thi, đi ra ngoài. Đường Kiếp nghe tiếng nói quay đầu lại, chỉ thấy có một gã học tử từ ngoài xông vào, tóm lấy một học tử phía xa, lôi ra ngoài. Học tử kia la to. Ta không hề. Không được làm ồn. Một vị linh sư râu tóc bạc trắng vung tay lên, gã học tử kia nhất thời mất tiếng, cả người bị hất bay ra ngoài, một vị học tử khác tiến lên, trừ 20 điểm trên lệnh bài gã. Bắt đầu rồi. Đường Kiếp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào làm bài. Ngay khi đang điền đáp án, thì Đường Kiếp chợt thấy linh khí bên cạnh mình có biến hóa. Từ sau khi hắn tu luyện, cơ thể rất mẫn cảm đối với linh khí quanh người, nên tự nhiên sẽ phát hiện được một vài vấn đề. Nghiêng đầu nhìn, liền thấy phía xa xa có một học tử đang nhìn vào bài thi của mình trên bàn, trong mắt hơi hiện ra ánh hào quang. Linh nhãn thuật. Linh nhãn thuật được coi là một loại pháp thuật trinh sát, không ngờ có người lại học phép thuật này, dùng trong kỳ thi này đúng là rất thực dụng. Trên thực tế kỳ thi này chính là thiên hạ của các học tử am hiểu trinh sát. Học viện Tẩy Nguyệt quan tâm tới cách vận dụng của học tử, chính là muốn thông qua kỳ thi này, để học tử có khả năng phát huy năng lực của mình. Ai dám nói pháp thuật trinh sát vô dụng chứ? Ngươi phải trải qua kỳ thi này rồi hãy nói. Tâm niệm vừa động, Đường Kiếp liền lấy ra một tờ giấy, che lên phần đáp án mà mình vừa điền xong. Đây cũng không phải là do hắn keo kiệt, chỉ có điều cuộc thi lần này, mục đích của hắn không phải là thông qua, mà là đạt điểm cao nhất để có tư cách tiến vào 9 tầng thiên nhất các. Chiếu theo ước định với Tạ Phong Đường, hắn nhất định phải đứng đầu trong kỳ thi này. bởi vì tất cả các học tử của học viện đều tham gia kỳ thi, nên đối thủ cạnh tranh cũng càng nhiều. Chính vì vậy Đường Kiếp cũng không dám lơ là kinh suất. Nếu chẳng may để vị học tử kia chép được đáp án của mình, sau đó lại giải được vài đề mà mình không trả lời được, vậy thì thua oan rồi. Còn nữa, tiên lộ vốn là con đường người tranh ta đoạt, khách khí mới cả khiêm nhường căn bản không đáng để nhắc đến. Vị học tử kia thấy Đường Kiếp che đáp án lại, mặt biến sắc, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía những người khác. Đúng lúc đó, một vị thượng sư phụ trách giám sát cũng đột nhiên hừ một tiếng, vung tay lên một cái, vị học tử kia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không còn nhìn thấy gì nữa. Vị thượng sư kia liền nói, chăm chỉ làm bài đi, đừng có nhìn đông ngó tây nữa. Gã ta dùng linh nhãn thuật để nhìn trộm bài, cũng coi như không có chứng cứ, bởi vậy nên thượng sư giám sát không trục xuất gã khỏi trường thi, nhưng cũng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, để phá hỏng pháp thuật của gã. Bên này Đường Kiếp vẫn đang làm bài, chợt có một trận gió thổi tưới, cuốn bay tờ giấy hắn dùng để che đáp án đi. Sau đó có một ánh mắt trong suốt xuyên qua thân thể hắn, chuyển động hai bên, nhìn chăm chăm vào bài thi của hắn. Đường Kiếp cảm thấy không còn gì để nói. Không ngờ ngay cả thuật khống chế gió và nhãn giám thuật đều lấy ra dùng. Nhãn giám thuật đang nhìn vào phần bụng hắn, vừa hay có thể mượn cơ thể của Đường Kiếp để tránh tầm mắt của giám thị, cũng coi như có vài phần linh hoạt khéo léo, đáng tiếc phải có sự đồng ý của Đường Kiếp mới được. Đường Kiếp cười cười, vươn tay ra, liền bóp nát nhãn giám thuật, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên pháp thuật bị phá, khiến gã ta bị chút thương tổn. Đường Kiếp chỉ cảm thấy sau lưng mình nóng lên, có một ánh mắt oán độc đang trừng lên nhìn mình, sau đó mới không cam lòng từ bỏ. Bởi vì phần lớn học tử xuất sắc thông qua kỳ thi đều trở thành giám thị, mà Đường Kiếp lại là học tử có lực học cao trong những học tử mới, nên bài thi của hắn cũng bị nhiều kẻ dòm ngó nhất. Đủ các loại pháp thuật được dùng trên người hắn, đảo qua đảo lại trên bài thi, khiến hắn cảm thấy phiền phức vô cùng. Cũng may mấy người giám thị cũng không phải để trang trí, thi thoảng đều tóm được một hai kẻ, quăng ra khỏi trường thi. Trên quảng trường Mặc Hương Viện, gần như cứ một lúc lại diễn ra một màn người bay trong không trung. Học tử gian lận đều lần lượt bị tung ra khỏi viện, chỉ có thể ở bên ngoài viện mắng chửi trong lòng, cầu nguyện lần sau may mắn hơn. Đang lúc múa bút viết bài, đột nhiên Đường Kiếp nghe thấy có người khẽ gọi. Thanh dồn dập và gấp gáp. Nghiêng đầu nhìn, lại chỉ thấy Vệ Thiên Sung phía trước mình đang nheo mắt nhướng mày, tay lại còn ra dấu. Ý nói rằng mau đưa cho ta đáp án. Đường Kiếp lắc đầu. Nhìn thấy hắn cự tuyệt, Vệ Thiên Sung mặt sụ xuống, chỉ có thể ngồi ngần người cắn bút. Nhìn bộ dáng của gã, Đường Kiếp cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng, rồi lại tiếp tục viết. Đúng lúc này, chợt có tiếng gió, một tờ giấy ném vào mặt bàn hắn. Đường Kiếp ngẩn người, chợt nghe có người hô lên. Hắn gian lận. Ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy có một học tử cách mình không xa, đang dùng tay chỉ vào người mình hô lên với giám thị, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Đường Kiếp thấy rõ ràng, vị học tử đó chính là kẻ từng bị mình châm chọc Du Thiếu Phong. Hãm hại. Trong nháy mắt, trong đầu Đường Kiếp liền hiện lên hai từ này. Lần này thì phiền toái rồi. Ngay khi Du Thiếu Phong hô lên, đồng thời một gã học tử giám thị đã đi tới, ánh mắt nhìn vào tờ giấy trên bàn Đường Kiếp. Đường Kiếp biết mình có thể giải thích, dựa vào thực lực của mình. Hắn vốn không cần phải gian lận, nhưng hắn chợt ý thức rằng, không được làm ồn trong trường thi, muốn giải thích phải ra khỏi trường thi, nhưng lúc đó hắn không thể nào tiếp tục quay lại làm bài, có thể giữ được điểm tích lũy, nhưng lại mất đi cơ hội tham gia kỳ thi này. Lên lớp nửa năm với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mất đi tư cách tiến vào tầng 9 thiên nhất các thì lại là chuyện lớn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Đường Kiếp lập tức đưa ra quyết định. Hắn đột nhiên cầm lấy tờ giấy kia, mở ra, đưa lên mặt, hung hăng xì nước mũi ra. Động tác này khiến cho học tử giám thị ngẩn người. Ngay cả Du Thiếu Phong cũng ngây ra. Đường Kiếp tỏ ra không có chuyện gì, vứt tờ giấy xuống mặt đất, sau đó lại tiếp tục làm bài thi, dường như tiếng hô vừa rồi của Du Thiếu Phong không phải nhằm vào hắn. Vị học tử kia nhìn cục giấy trên mặt đất, lại đi tới xem Đường Kiếp làm bài thi, cuối cùng cũng không cầm lên, chỉ trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi được lắm. Sau đó xoay người rời đi. Đường Kiếp lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Du Thiếu Phong. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào đối phương, trong khoảnh khắc tựa như tóe ra lửa. Du Thiếu Phong hừ một tiếng, lúc này mới quay ra tiếp tục làm bài thi, trong lòng Đường Kiếp cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn không biết đây là ý tưởng nhất thời của Du Thiếu Phong, hay là vốn gã đã có dụng tâm từ trước, hoặc là bị người khác giật dây. Nhưng nếu đã muốn hãm hại mình, vậy cũng đừng trách mình phản kích. Nếu đã thích hại người, vậy thì cũng phải thử cảm giác bị người khác hãm hại. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng không vội vã, tiếp tục làm bài thi. Những câu hỏi lớn đều đã làm xong, hắn hướng về phía Vệ Thiên Sung ho nhẹ một tiếng. Vệ Thiên Sung lúc này đang nhìn bài thi, gấp tới mức vò đầu bứt tai, nghe thấy âm thanh của Đường Kiếp, quay đầu lại, chỉ thấy Đường Kiếp ở đang dùng tay ra hiệu với mình. Kiểu gia hiệu này chính là kiểu mà lúc trước khi gã có ý định gian lận, đã giao hẹn với Đường Kiếp nhưng bị Đường Kiếp bác bỏ. Không ngờ lúc này, hắn lại chủ động làm ra mấy động tác, trong lòng mừng rỡ, liên tục gật đầu. Thấy Vệ Thiên Sung hiểu được ý mình, lúc này Đường Kiếp cúi đầu giả bộ sách giày, lặng lẽ vận tâm pháp, khiến cho châm nguyên khí bắn ra ngoài. Lần công kích này chạy dọc theo mặt đất, tốc độ cực nhanh, bắn vào lòng bàn chân Du Thiếu Phong. Du Thiếu Phong chỉ cảm thấy lòng bàn chân đau xót, theo bản năng nhảy cẫng lên, đá đổ cả chiếc bàn, tiếng động quá lớn, khiến cho vô số học sinh đều ngẩng lên nhìn. Vài người giám thị cùng nhau chạy tới, đánh về phía Du Thiếu Phong. Cả trường thi nhất thời náo loạn. Cùng lúc đó, thừa dịp ánh mắt mọi người rời đi, một tờ bài thi Đường Kiếp đã sớm nắm ở trong tay, dùng linh khí quét về phía Vệ Thiên Sung. Đồng thời Vệ Thiên Sung cũng phát động dẫn linh thuật, đưa bài thi của mình bay về phía bàn Đường Kiếp. Hai tờ bài thi trên không trung lần lượt giao nhau, sau đó cùng hạ xuống, trong nháy mắt động tác trao đổi bài thi đã hoàn thành. Vẫn liếc nhìn nhau một cái, Vệ Thiên Sung hị hị cười, trong lòng bình ổn trở lại. Đáp án bài thi có tổng cộng 3 trang, bọn họ lựa chọn trao đổi tờ có điểm số cao nhất, hơn 400 điểm, còn dư lại 2 tờ thì Vệ Thiên Sung tự mình trả lời. Cho dù gã không có đầu óc, nói hươu nói vượn một hồi, cũng có thể nặn ra được 100 điểm. Đối với Vệ Thiên Sung mà nói, có thể thông qua kỳ thi là được, chứ không trông mong gì sẽ đạt được điểm cao. Bởi vậy lúc này tinh thần phấn khởi, ý nghĩ cũng trở nên sáng suốt lên nhiều, vài vấn đề ban đầu không trả lời được, không ngờ bây giờ cũng nghĩ ra một chút. Bên này Đường Kiếp liếc nhìn Du Thiếu Phong, chỉ thấy mấy học sinh đã lội Du Thiếu Phong ra ngoài, Du Thiếu Phong đang định la lên, liền bị một gã linh sư phong bế miệng gã, không cho gã hô lên, cứ như vậy bị lôi khỏi trường thi. Khi lướt qua bên người Đường Kiếp, Du Thiếu Phong không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Kiếp, trong mắt chứa đầy oán độc. Không cần nghĩ gã cũng biết, chuyện vừa rồi là do Đường Kiếp gây ra. Một vị linh sư sau khi nhìn thấy Du Thiếu Phong rời khỏi, hình như nhận ra điều gì, đột nhiên bật cười một tiếng. Đi tới bên cạnh Đường Kiếp, vị linh sư kia hạ thấp giọng nói. Trong trường thi dùng các thủ đoạn cũng không làm sao, nhưng công kích người khác là tối kỵ, về sau đừng làm như vậy nữa. Đường Kiếp gật nhẹ. Vâng, chỉ có điều không biết là thượng sư phát hiện ra, hay là đoán ra vậy. Vị thượng sư kia ngây ra một lúc. Phát hiện ra thì làm sao? Mà đoán ra thì thế nào? Nếu như là phát hiện ra, có nghĩa là học trò thực sự quá lỗ mãng, đó là một sai lầm phải lập tức sửa. Còn nếu như là đoán ra, vậy tức là học trò không có làm sai. Vị thượng sư ngẩn ra, hắc hắc cười nói. Tiểu tử được lắm, có chút thú vị, chẳng trách viện chủ lại coi trọng người như vậy. Ông ta cũng không trả lời câu hỏi của Đường Kiếp, chỉ vỗ vỗ vai hắn, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Không còn ai quấy rầy, Đường Kiếp rốt cuộc cũng có thể an tâm làm bài thi. 3 canh giờ trôi qua rất nhanh. Cuối cùng, một tiếng chiêng cũng vang lên, tuyên bố kỳ thi đã chấm dứt, mặc dù không nỡ, không muốn, nhưng đám học tử bất kể là hoàn thành bài thi hay chưa, đều phải buông bút, lập tức rời khỏi trường thi. Ngay lúc rời khỏi trường thi, đột nhiên nghe tiếng giống to. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta thành công rồi. Nhất định sẽ được thông qua. Nghe theo tiếng nói phát ra, chỉ thấy Vệ Thiên Sung giống như cầu thủ đá bóng sút được bóng vào lưới, cánh tay giang ra, quơ vào đám người bên ngoài, gào to lên. Đường Kiếp bị gã làm cho hoảng sợ, giơ tay túm lấy gã. Người làm cái gì thế? Ta đang ăn mừng. Vệ Thiên Sung ôm Đường Kiếp nói. Ai nói dẫn linh thuật là vô dụng chứ? Không có dẫn linh thuật ta với ngươi làm sao có thể đánh cháo bài thi? Vệ Thiên Sung tay chống éo ngửa mặt lên trời cười to, bộ dạng vênh váo không chịu được. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Vệ Thiên Sung, hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bị một loạt ánh mắt quét lên trên người, Vệ Thiên Sung chợt dùng mình. Gã hoảng sợ nhìn Đường Kiếp. Đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Không phải nói là chỉ cần không bị bắt tại trận, thì thích nói thế nào cũng được sao? Đường Kiếp đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên không có việc gì, tuy nhiên cũng không thể lớn tiếng khoe khoang như vậy chứ. Đừng quên có không ít người gian lận bị bắt, hoặc là không gian lận được, ngươi muốn bọn họ nhìn ngươi thế nào? Vệ Thiên Sung thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, phức tạp có, hâm mộ có, ghen tị có, tất cả các loại ánh mắt đều có, lập tức chột dạ, cúi đầu lèn vào trong đám đông. Ra khỏi cửa, không khí vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, âm thanh than vãn thở dài vang lên, các học tử vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Có người hỏi nhau xem làm bài thi thế nào? Như thế nào? Có hy vọng thông qua không? Lắc đầu. Ngươi thì sao? Thở dài. Cũng có người hỏi xem người kia có gian lận thành công không? Ngươi thế nào? May mắn thuận lợi, ngươi thì sao? Thất bại trong gang tấc. Vẫn là may mắn đi, ít nhất ngươi không bị tóm. Cũng có người so đáp án với nhau. Đề thứ 12 đáp án là gì vậy? Ta cũng không biết. Ai biết tai ương hồng mông là gì không? Tinh La giới phân làm chính và phản, Hồng Mông giới được gọi là phản giới, bên trong có vô số yêu ma. 1.800 năm trước, yêu ma Hồng Mông xâm chiến Tinh La đại thiên giới, Tế Hà giới của chúng ta cũng là một trong số đó, chư phái cùng đấu tranh. Tẩy Nguyệt phái của chúng ta chính tại lúc đó mà hình thành đấy, tiết học đầu tiên có giảng qua chuyện này rồi. Ai ra, ta rõ ràng là đã đọc qua rồi, tại sao vào trường thi thì lại quên mất chứ? Vậy tứ tuyệt thời cận cổ gồm những ai? Cô Xạ Tiên Tử, Diệu Thủ Tiên Tôn, Vô Vọng Thiên Tôn, và Thập La Thượng Nhân. Mẹ nó, ta viết thành Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước và Huyền Vũ mất rồi. Người động não một chút có được hay không? Đó là tứ thánh thú thượng cổ đấy. Giáo huấn điển của Tẩy Nguyệt phái ta là gì? Thủ cổ đạo, ngự kim lệ, pháp thiên địa, vấn bản tâm. Trên tường có viết kia kìa, đây là câu hỏi cho điểm đấy. Người quay đầu liếc mắt nhìn chẳng phải có đáp án sao? Ta nào dám quay đầu lại chứ? Vệ Thiên Sung kích động xông đến nói. Ta toàn bộ đều trả lời đúng rồi. Mọi người đều khinh bỉ nhìn gã. Vệ Thiên Sung hậm hực cười, mặt ỉu xìu bỏ đi. Đường Kiếp nhìn thấy buồn cười, sau đó nhìn thấy Thi Mộng đi tới. Đường Kiếp hỏi gã. Làm bài thế nào? Thi Mộng sắc mặt ảm đạm. Chuẩn bị học lại. Đừng nản chí, mọi chuyện đều sẽ khá lên. Đường Kiếp vỗ vỗ vai an ủi gã. Thanh cười khẽ truyền đến. Quay đầu lại, đã thấy Liễu Hồng Yên, Bình Tĩnh Nguyệt, Thư Danh Dương và Thái Quân Dương, bốn người đang đi lại đây. Nhìn Liễu Hồng Dương bộ dạng cười vui vẻ, Đường Kiếp trong lòng cũng hiểu rõ, liền cười nói. Xem ra là thông qua rồi. Liễu Hồng Yên tức giận liếc mắt. Có người không chịu giúp đỡ, nên tất nhiên ta phải tìm người đồng ý giúp rồi. Giọng nói tràn đầy u oán, ánh mắt thì liếc về phía Thư Danh Dương. Thư Danh Dương cảm thấy lúng túng cúi thấp đầu. Gã tự khoe rằng tương lai muốn cứu giúp cả thiên hạ, luôn cảm thấy việc gian lận là trơ trẽn, lại bị Liễu Hồng Yên vừa nhõng nhẽo lại ngang ngạnh đòi hỏi, cuối cùng cũng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ vì việc làm này. Đường Kiếp lại cười nói, vậy Thư Huynh nên cảm tạ ta mới đúng, có cơ hiệu biểu hiện trước mặt giai nhân. Câu nói của hắn nhằm hóa giải sự xấu hổ của Thư Danh Dương, đồng thời cũng đem việc Liễu Hồng Yên oán hận mình nhẹ nhàng nói ra. Bình Tĩnh Nguyệt cười nói, xem cái miệng người nói kia, tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều nắm chắc là sẽ thông qua. Nàng kéo dài giọng nói, ánh mắt nhìn về phía Thái Quận Dương lướt qua. Thái Quận Dương ho khan một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác coi như không nhìn thấy, hiển nhiên là kỳ thi lần này gã không có làm tốt. Trong bốn người này, cũng chỉ có gã là không nắm chắc nhất, nên buồn bực không thôi. Đường Kiếp nói, vậy không biết Thích Thiếu Danh và An Như Mộng thì thế nào? Đề tài này của hắn khiến cho mọi người hứng thú, nhất thời đều đoán xem hai vị tân thiện chi kiêu tử làm bài như thế nào. Liễu Hồng Yên nói, ta lúc vừa đến nhìn thấy bọn họ, bộ dáng như là tự tin sẽ thông qua. Vì thế mọi người cùng nhau cất tiếng thở dài. Bộ dạng không chút che giấu hâm mộ và ghen tị, khiến cho mọi người cùng bật cười. Mọi người tùy hứng tán gẫu một lát, cũng không biết ai đột nhiên đưa ra đề nghị. Kỳ thi cũng đã kết thúc rồi, không bằng chúng ta nhân cơ hội đi ra ngoài chơi một ngày thế nào? Từ lúc vào học viện đến nay đã nửa năm, còn chưa từng đi tới thành Vạn Tuyền đâu. Được đó, được đó. Đề nghị này lập tức được mọi người tán thành. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, ở học viện khổ tu nửa năm, cũng sắp không chịu nổi rồi. Đường Kiếp thì lại có chút do dự, dù sao với hắn mà nói, rời khỏi học viện chẳng khác nào rời khỏi sự bảo hộ. Thái Quận Dương túm lấy tay hắn nói, chỉ có ngươi là kẻ do dự nhất, có tu luyện thêm một ngày ngươi cũng không đuổi kịp Thích Thiếu Danh, không tu luyện một ngày cũng không cần lo lắng bị người khác đuổi kịp. Ngày tháng ở học viện còn dài lắm. Thấy gã nhiệt tình như vậy, Đường Kiếp cũng chỉ có thể đáp ứng. Vậy thì ta đồng ý, nhưng nếu đi chơi, không bằng nhiều người đi cùng, hay là gọi toàn bộ xã viên Tiêu Giao xã đi cùng, thế nào? Bình Tĩnh Nguyệt có chút phiền não nói. Quá nhiều người thì có chút bất tiện. Đường Kiếp cười nói. Ngươi dù sao cũng là xã trưởng, không thể chỉ nghĩ đến vài bằng hữu quanh mình, cũng phải chiếu cố các xã viên mới được. Bình Tĩnh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Coi như ngươi có lý, nếu đã như thế, thì ngày mai toàn thể cùng đi thành Vạn Tuyền. Đúng lúc này Vệ Thiên Sung vội vàng chạy tới, hô lớn. Các ngươi muốn đi đâu, ta cũng muốn đi. Đường Kiếp lập tức không còn gì để nói, quay đầu lại nhìn mọi người, đám người Thư Danh Dương cũng cười. Cuối cùng vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt nói. Vậy dẫn gã đi cùng đi. Nếu vậy có chút không thích hợp đấy. Đường Kiếp nói. Dù sao cũng là hoạt động của xã viên. Vậy để gã gia nhập là được. Liễu Hồng Yên trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả thành viên của Tiêu Giao xã đều tập hợp ở bến tàu dưới chân núi, tự có thuyền đến đón bọn họ. Đi tới điểm tập hợp mới biết, học tử lựa chọn ngày hôm nay ra ngoài đi du ngoạn không ít, không phải chỉ có một Tiêu Giao xã. Đoán chừng cả nửa năm nay mọi người đều phải nín nhịn, không hẹn mà cùng nhau lựa chọn ngày nghỉ ngơi. Đáng tiếc học viện không được cộng dồn ngày nghỉ, nếu không mọi người chắc chắn sẽ ở lại chơi thêm một vài ngày mới thỏa. Đường Kiếp lên thuyền, nhìn thấy Liễu Hồng Yên và đám người Bình Tĩnh Nguyệt đã ở trên tàu ngoắc ngoắc tay với bọn họ, liền cùng Vệ Thiên Sung và Thi Mộng đi qua đó, trong tay vẫn còn cầm một bông hoa nhỏ màu trắng. Có học tử nhìn bông hoa trắng trong tay Đường Kiếp, cười nói, sao Đường huynh lại hái hoa mang đến vậy? Có ý định tặng cho vị giai nhân nào sao? Đường Kiếp trả lời, Lâm huynh hiểu lầm rồi, ta trên đường đến đây nhìn thấy đóa hoa này, phát hiện đóa hoa này có một tia linh khí, nếu dốc lòng chăm sóc, không chừng có thể được hồi đáp. Nghĩ vậy liền hái xuống, khi trở về còn phải mua cho nó một cái bình hoa. Hắn vừa nói vậy, người kia nhìn đóa hoa, cảm nhận một chút, rồi gật đầu nói, cũng thực có chút linh khí. Còn muốn cảm nhận kỹ lưỡng hơn, thì Đường Kiếp đã thu đóa hoa lại. Bên này có người nhìn thấy Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp cùng đi đến, cũng cười nói, Đường Kiếp, sao đi chơi mà còn dẫn theo hai tùy tùng đi cùng vậy? Vệ Thiên Sung vội vàng hét lên, ta là thiếu gia của hắn, hắn là người hầu của ta. Vị học tử kia cũng hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Vệ Thiên Sung. Đường Kiếp nhướng mày, vị học tử này tên là Hoa Dương, cũng là thành viên của Tiêu Giao xã, xuất thân từ thế gia vọng tộc. Tiêu Giao xã bởi vì là do Bình Tĩnh Nguyệt và Thư Danh Dương khởi xướng, cho nên phần lớn xã viên đều xuất thân bình thường, ít có thiếu gia quý tộc, Hoa Dương này chính là ngoại lệ. Nghe nói cũng là bởi vì ái mộ Bình Tĩnh Nguyệt nên cố ý gia nhập. Chính vì nguyên nhân này mà tất cả những kẻ qua lại thân thiết với Bình Tĩnh Nguyệt, trong mắt gã đều là kẻ địch. Theo lý thì người qua lại thân thiết nhất với Bình Tĩnh Nguyệt chính là Thái Quân Dương. Nhưng Thái Quân Dương ngọc môn bát truyện, tu luyện thăng cấp nhanh không nói, mà trước lúc nhập học võ thuật cũng không tồi, là một trong những người thân thủ giỏi nhất trong những học tử năm nay. Gã không dám chọc vào Thái Quân Dương nên cũng chỉ có thể đi trêu chọc Đường Kiếp. Lúc này Hoa Dương rõ ràng là đang chọc ngoáy quan hệ giữa mình và Vệ Thiên Sung. Bởi vậy Đường Kiếp thản nhiên nói, thiếu gia nhà ta từ trước tới nay là người độ lượng, nghe nói nô bộc muốn đi du ngoạn, liền tới để đi cùng cho vui, coi như là cho Đường Kiếp ta chút thể diện. Về chuyện không phải là xã viên, Hoa huynh không cần phải lo lắng, ngày hôm qua thiếu gia nhà ta đã gia nhập rồi. Hắn vừa nói vậy, Vệ Thiên Sung lập tức trở thành kẻ quan tâm nô bộc, là một thiếu gia nhân hậu. Ngược lại vô hình nói Hoa Dương vào hàng ngũ nô bộc du ngoạn. Nghe thấy vậy, trong lòng Hoa Dương cực kỳ căm tức, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể hừ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa. Ngược lại Vệ Thiên Sung nghe xong lại cực hưng phấn, vụng trộm hỏi Đường Kiếp, ta thực sự tốt như vậy sao? Đường Kiếp cố nén không giơ chân đạp gã xuống hồ. Con thuyền lướt trên mặt hồ, rất nhanh đã tới bờ bên kia, đám học tử đều nhao nhao lên bờ, khi bước trên mặt đất, dường như giống kẻ lữ khách trở về cố quốc vậy. Một trận tuyết mùa đông vừa mới ngừng rơi, lúc này học tử lâm như được phủ trong sương trắng, mặt đất chỉ có một màu tuyết trắng. Đám học tử lúc này mới phát hiện ra, đã tới mùa đông. Quay đầu nhìn lại, thấy hồ nước hơi gợn sóng, núi Thanh Vân vẫn xanh như cũ, bốn mùa đều như mùa xuân. Chỉ cách nhau có một cái hồ, nhưng lại như hai thế giới khác hẳn nhau. Lúc này bọn họ mới chính thức ý thức được, bọn họ kỳ thật đã không còn là phàm nhân từ lâu. Thổn thức thương cảm chỉ trong nháy mắt, đám học tử rất nhanh phục hồi lại tâm trạng, đi về mục tiêu đã dự định. Xã viên Tiêu Giao xã phần lớn đều chưa đi du ngoạn thành Vạn Tuyền, bởi vậy nhất trí đến thành Vạn Tuyền xem một chút. Trong đó có 10 xã viên là dân địa phương thành Vạn Tuyền, phụ trách dẫn đường cho mọi người. Đạp trên tuyết lạnh, đi khắp các danh lam thắng cảnh thành Vạn Tuyền. Tuy chỉ mặc áo đơn mỏng, ở dưới trời đông giá rét, nhưng đám học tử cũng không cảm thấy lạnh lắm. Các học tử đều đã có thể hấp thu linh khí cho bản thân, nên thể chất mọi người đều lặng lẽ có biến đổi. Phía trước chính là đê phi tuyết nổi tiếng nhất thành Vạn Tuyền. Trên con đê dài trồng vô số tùng bách, mỗi khi đông tới, đại tuyết rơi xuống, gió thổi qua, cả không gian ngập trong phấn tuyết. Lại thêm cảnh đẹp trên đê, nên nơi này liền có mỹ danh là đê phi tuyết, cũng chính là một trong 10 cảnh đẹp nhất thành Vạn Tuyền. Học tử phụ trách làm hướng dẫn viên du lịch chậm rãi nói. Để chứng thực cho lời nói của mình, còn đánh ra một đạo linh khí, khiến cho khoảng tuyết phía trước bị chấn động. Cả không gian ngập trong sương tuyết, giống như phấn tuyết từ từ bay xuống, thật đẹp mắt. Mọi người cùng nhau đứng trong mưa tuyết, nhìn ngắm nơi này một màu trắng xóa, không hẹn mà cùng nhau phát động linh khí, nâng các khối tuyết lên. Chậm rãi xoay tròn trên không trung, tạo ra cảnh kỳ quan mỹ lệ không sao tả xiết. Này hướng dẫn viên du lịch cảm thấy bất đắc dĩ sâu sắc. Để cho sương tuyết rơi vào người, mới cảm thụ được thú vị, các ngươi làm như thế này còn tính gì nữa? Liễu Hồng Yên cười đáp, ta lại cảm thấy như thế này mới thú vị. Nàng ta nói xong duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có một làn gió bay ra, hướng về phía trước cuộn lại, kéo những bông tuyết bay theo. Sau đó Liễu Hồng Yên miết ngón tay, những bông tuyết bị nàng cuộn thành một khối. Chỉ vào về phía Thư Danh Dương bên cạnh, đỡ lấy. Quả cầu tuyết kia hướng về phía Thư Danh Dương đánh tới, tốc độ không phải là nhanh, mà là nhẹ nhàng bay qua. Thư Danh Dương nhấc tay lên, Quyển sách đã che trước mặt, quả cầu tuyết kia trên không trung uốn cong một cái, lại đánh về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đưa tay ra, ngón tay lắc lắc giống như vẽ vân tay chỉ về phía quả cầu tuyết, một đạo chỉ phong được đánh ra, chính là châm nguyên khí. Không ngờ tới quả cầu tuyết kia nhanh nhẹn vô cùng, đột nhiên tăng tốc, vòng một cái trên không trung liền tránh được, sau đó lại bay ngược về phía Thái Quân Dương. Thái Quân Dương cười ha hà, cũng không thấy gã có động tác gì, thẳng tới khi quả cầu tuyết gần lao vào người, đột nhiên rút kiếm chém một kiếm vào quả cầu tuyết vỡ tan thành từng bông tuyết. Liễu Hồng Yên không nghĩ gã sẽ dùng đến chiêu đó, hung hăng trừng mắt nhìn gã, hai tay đẩy ra, đám sương tuyết đang bay toán loạn lại hướng về mọi người. Vì thế mọi người đang cùng nhau cười lớn, ở trên đê bắt đầu trêu đùa nhau ầm ĩ. Cũng may thời tiết mùa đông giá rét, du khách không nhiều lắm, thi thoảng có một vài người, nhìn thấy một đám người mặc bạch y dài, biết là học tử của học viện Tẩy Nguyệt. Cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ đứng từ đằng xa chỉ trỏ, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Sau một hồi náo loạn, Liễu Hồng Yên mới cười nói. Được rồi, đừng có náo loạn nữa, các ngươi nhìn xem Chí Nguyên sắp khóc rồi. Vị hướng dẫn viên du lịch tên Dương Chí Nguyên, nhìn mọi người không chút coi trọng công việc của gã, tỏ ra bất đắc dĩ, vẻ mặt ủ rũ. Vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt nói. Ai ra, nói cũng thật kỳ quái. Vốn tưởng rằng vào học viện sau này sẽ buồn muốn chết, mỗi ngày chỉ biết tu luyện, muốn chơi đùa vui vẻ một lần cũng không dễ dàng. Thật vất vả mới được đi chơi, sao lại cảm thấy không thú vị bằng pháp thuật nhà mình vậy? Đúng vậy. Mọi người đều rối rít đồng tình. Chuyến du ngoạn này, mặc dù khiến cho mọi người vui vẻ, nhưng đối với cảnh đẹp ở đây lại không hề có cảm giác. Mọi người trêu đùa chọc ghẹo nhau, nhưng phần lớn vẫn là thảo luận các vấn đề tu luyện, cảm giác không giống như đi du ngoạn, chỉ giống như thay đổi địa điểm học tập mà thôi. Ngay cả Liễu Hồng Yên nghe xong lời này cũng hất cằm lên. Đúng vậy, chuyện này đúng thật kỳ quái. Trước kia ta thích nhất là ném tuyết đấy, sao lần này lại không hề có hứng thú vậy? Ngươi mà không có hứng thú, chính ngươi là người huyên náo nhất còn gì? Thư Danh Dương trừng mắt nhìn nàng ta. Đường Kiếp cười nói. Bởi vì chúng ta vốn không còn thuộc về nơi này nữa. Mọi người cùng nhìn Đường Kiếp. Đúng vậy, chúng ta không còn thuộc về nơi này nữa. Đường Kiếp thản nhiên nói. Hôm nay, chúng ta còn có thể đứng ở đây, cùng ngắm cảnh tuyết, lúc này hứng chí, cùng nhau vui đùa ầm ĩ một chút. Tương lai, tu vi của chúng ta cao, nghĩ đến điều này cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Vì sao? Bởi vì chúng ta không còn là phàm nhân nữa rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần biết các người thích hay không thích, thừa nhận hoặc không thừa nhận, nhưng chúng ta càng ngày càng không giống phàm nhân nữa. Những người phàm tục mộng ước, đối với chúng ta dần trở thành những thứ dễ như trở bàn tay. Ví dụ như cảnh tuyết mùa đông, trong tương lai chúng ta muốn mùa đông có mùa đông, muốn mùa hạ có mùa hạ. Giống như núi Thanh Vân, bốn mùa đều là mùa xuân. Nếu như muốn, bốn mùa đều có thể là mùa đông đấy. Tỷ như những vật ngoài thân mà phàm nhân theo đuổi, trong số chúng ta, còn có mấy người để những thứ đó vào mắt. Đã không còn theo đuổi, tự nhiên cũng sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Chúng ta đang dần thoát khỏi thống khổ của phàm nhân, nhưng đồng thời cũng mất đi lạc thú của phàm nhân. Mọi người nhất thời đều im lặng. Hôm nay, mọi người là đồng môn thời niên thiếu, vẫn còn một chút hứng thú đi dạo trên con đê dài này, thưởng thức mùi vị cuộc sống, mặc sức tưởng tượng về tương lai sau này. Đợi đến khi học thành tốt nghiệp, không, thậm chí không cần đến lúc đó, bọn họ ngay cả những hứng thú này cũng mất đi. Khi đó, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, sẽ trở thành mục tiêu duy nhất mà mọi người theo đuổi. Con đê dài này cũng sẽ trở thành kỷ niệm cuối cùng trong đời mà họ hoài niệm. Nghĩ tới điểm này, mọi người đều có chút thổn thức. Chỉ có Liễu Hồng Yên phì cười ra tiếng. Chuyện này nghe chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ thứ mà người tu tiên chúng ta theo đuổi không phải là vô dục vô cầu sao? Đường Kiếp trả lời. Nếu như đi đến cuối đường, sợ sẽ là như vậy, nhưng may mắn chính là, đi đến cuối đường rất khó. Nếu như người nói, thì tiên lộ đằng đẵng, ngược lại không phải chuyện tốt. Bình Tĩnh Nguyệt cũng cảm thấy không còn gì để nói. Ít nhất nó cũng là thứ để cho chúng ta theo đuổi, ít nhất để cho chúng ta trong quá trình theo đuổi, còn cảm nhận được chút lạc thú thuộc về mình ví dụ như thế này. Đường Kiếp nói xong, giơ tay túm lấy một vốc tuyết, ném vào chiếc cổ trắng ngần của Bình Tĩnh Nguyệt. Bình Tĩnh Nguyệt a một tiếng hét lên, lúc này mới phát hiện. Cảm giác mà tuyết lạnh mang đến kích thích khác xa so với tưởng tượng, không khỏi cười nói. Ngươi nói không sai, quả nhiên không còn đau khổ nữa, lạc thú cũng ít đi nhiều, tuy nhiên ngươi lại dám đánh lén bà cô, còn không nhận một trưởng tâm lôi của bản cô nương. Tay đẩy ra, một đạo lôi quang từ trong lòng bàn tay bắn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp cười ha hả tránh né, chạy vội về phía. Đừng có chạy. Bình Tĩnh Nguyệt cũng phi thân lên phía trước bắt hắn. Đường Kiếp vội vàng phi thân nhảy lên cây đại thụ. Bình Tĩnh Nguyệt cũng không yếu thế lập tức đuổi theo sau. Những người khác thấy vậy, cũng cùng nhau hô hào, chạy theo góc vui, trên con đê dài mọi người đều vui vẻ huyên náo. Đúng như lời Đường Kiếp nói, thân là kẻ tu luyện, lạc thú cũng không giống với phàm nhân, khiến cho bao nhiêu người qua đường kinh ngạc. Đang lúc vui đùa, Liễu Hồng Yên đột nhiên dừng lại ồ lên một tiếng, nhìn sang một bên. Mọi người theo ánh mắt nàng ta, nhìn về phía xa, chỉ thấy phía bên kia có một nữ tử đang đứng cạnh bờ sông, ngắm cảnh sông nước. Nàng ta mặc một bộ y phục gấm màu hồng, cổ quàng khăn lông chuồn trắng, chân đi giày hoa, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, mặt hoa da phấn, quyến rũ động lòng người. Trong tay cầm một cành hoa đào, nở rộ giữa mùa đông lạnh, trở thành điểm hồng duy nhất trong khung cảnh tuyết trắng, lộ vẻ chói mắt. Cách đó không xa còn có một thiếu niên đang đứng, người mặc trường bào gấm màu trắng, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, dưới hông đeo một thanh bảo kiếm rõ ràng không phải vũ khí phàm trần. Gã đứng ở phía sau nữ tử, như đang nói gì đó với nàng, một lát sau lắc lắc đầu, rồi sau đó cùng nhau rời đi. Hai người này là Vệ Thiên Sung nhìn sắc mặt mọi người đều cổ quái, tò mò hỏi. Đường Kiếp trả lời. Thích Thiếu Danh, An Như Mộng. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng phía xa cũng ngẩng đầu, hướng về đám học tử, ánh mắt cũng đang nhìn về đám người Đường Kiếp. Không biết do lời Đường Kiếp nói, hay là do sự xuất hiện đột ngột của Thích Thiếu Danh An Như Mộng, khiến cho một đám người Tiêu Dao xã đột nhiên không còn vui vẻ nữa. Đi qua khỏi bờ đê dài, các học tử không tiếp tục du ngoạn nữa, mà đi tới một tửu điếm gần đó ăn cơm. Chủ quán là người có ánh mắt tinh tường, vừa nhìn thấy quần áo liền biết là học tử của Học viện Tây Nguyệt, vội vàng mời lên một gian phòng trang nhã trên tầng cao nhất. Thái Quận Dương là người hào sảng nhất, tiệc rượu vừa mới bắt đầu liền dẫn đầu giơ chén rượu lên nói. Nào, gặp nhau chính là có duyên, để chúng ta có thể trở thành đồng môn của nhau, trước cạn một chén. Cạn, cạn, cạn. Tất cả các học tử cùng nhau cao giọng hô lên, ngay cả nữ học tử cũng đều lên tiếng hô, cùng nhau uống cạn rượu trong chén. Theo chén rượu vào bụng, không khí rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Thái Quận Dương không nghi ngờ trở thành người có tửu lượng tốt nhất, gã trời sinh hào phóng, tửu lượng cực lớn. Một đám học tử đều bị một mình gã lần lượt làm cho say bí tỉ, bị người ta rót 3-4 lần rượu, gã cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu không phải Đường Kiếp sống chết không đồng ý, thì Thái Quận Dương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau khi uống hết một vò rượu lớn, Thái Quận Dương càng trở lên phóng khoáng, đứng ở tầng cao nhất của quán rượu, quay ra ngoài hô to. Học tử Tẩy Nguyệt Thái Quận Dương, lập lời thề trước Vọng Nguyệt Lâu, hôm nay ta dốc lòng khổ luyện, hướng tới kiếm tu, trường kiểm giang hồ một ngày nào đó. Ta sẽ khiến cả tế hà giới đều biết tên của ta. Hay. Mọi người đều vỗ tay kêu to lên. Nói như vậy thôi. Thái Quận Dương cua cua đầu có hơi chút ngà ngà. Ngày trước Đường huynh ở trước học viện Tẩy Nguyệt hê lên. Vậy mới gọi là chí khí hào hùng. Ta lúc này. Hắn ơ lên một tiếng. Có chút chậm. Vậy cũng phải xem là ai. Hoa Dương cười lạnh nói. Dựa vào thiên phú và thực lực của Thái huynh. Nói lời này được coi là hùng hồn. Có một số người nói lời như vậy. Cũng chỉ có thể gọi là kẻ hoang hoang khoác lác mà thôi. Một đám học tử nhìn Đường Kiếp thấp giọng cười. Thái Quận Dương lại lắc đầu nói. Hoa huynh đệ, lời này của ngươi là không đúng. Có phải có thực lực hay không, không phải dựa vào thiên phú, mà phải chân chính đấu mới biết được. Ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy Đường huynh ra tay, nhưng hôm nay lúc đùa giỡn trên đê, Đường huynh phản ứng tương đối linh hoạt. Ta dám đánh cược, nếu thực sự giao đấu, Hoa huynh đệ chắc chắn không phải đối thủ của Đường huynh. Hoa Dương cũng ngọc môn ngũ chuyển. Tuy nhiên so với Đường Kiếp, gã lại có thêm sự giúp đỡ của gia tộc, nên tất nhiên sẽ không cho là mình so với Đường Kiếp kém hơn. Lúc này nghe thấy Thái Quận Dương nói vậy, mặt lập tức đỏ bừng lên. Vậy thì phải giao đấu thử mới biết được. Nói xong liền nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, có dám cùng ta đánh một trận không? Đường Kiếp lắc đầu. Hôm nay mọi người đi chơi, chủ yếu là để vui vẻ. Đánh cái gì chứ, về sau thiếu gì cơ hội. Ngươi sợ sao? Hoa Dương nói câu này âm thanh đặc biệt lớn. Định chơi trò khích tướng với ta. Đường Kiếp cười thầm trong lòng, nhưng chỉ lắc đầu. Hoa huynh nói ta sợ, thì chính là vậy đi. Kính xin Hoa huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ, không đảm đương được việc mọi người xem trọng. Hắn đã nói như vậy, Hoa Dương cũng không thể ép người quá đáng, đành hừ một tiếng. Hóa ra chỉ là một kẻ hèn nhát. Đường Kiếp chỉ cười cười cũng không so đo với gã. Vẫn là Bình Tĩnh Nguyệt dàn xếp lại mọi chuyện nói. Được rồi, được rồi. Đều là đồng môn cả, có gì mà phải tranh giành chứ? Thật sự muốn đánh, sau này chắc chắn có cơ hội cho các ngươi giao thủ. Kỳ thi đã qua rồi, lịch luyện tập cũng sắp bắt đầu, có bản lĩnh thì đến lúc đó hãy biểu hiện ra. Lời này vừa thốt ra, các học tử đều đồng thời im lặng. Chỉ có Vệ Thiên Sung mù mịt không hiểu gì, hỏi Đường Kiếp. Lịch luyện tập gì vậy? Không phải bảo là thí luyện tới cấp bậc linh hồ mới bắt đầu sao? Đường Kiếp trả lời. Chính là chính thức tu luyện. Chính thức tu luyện. Vệ Thiên Sung không hiểu. không phải chúng ta vẫn đang tu luyện sao? Đường Kiếp tức giận lườm gã một cái. Có tu có luyện, mới được gọi là tu luyện. Người tu thì có tu, nhưng người đã luyện chưa? Vệ Thiên Sung ngạc nhiên, gã muốn nói rằng bình thường gã đều luyện đấy, nhưng trong lòng biết mấy người Đường Kiếp tuyệt đối không phải ám chỉ ý này. Vẫn là Thư Danh Dương giải thích nói. Cái gọi lịch luyện chính là trình học chiến đấu. Các học tử học pháp thuật không chỉ dựa vào việc hàng ngày luyện tập là được, mà còn phải tiến hành thực chiến diễn luyện, nâng cao thực lực bản thân. Có tu có luyện, hai thứ kết hợp mới được gọi là tu luyện. Vậy cùng với thí luyện có gì khác nhau? Thi Mộng bật thốt ra. Cũng giống như Vệ Thiên Sung, gã cũng không hiểu rõ thế nào là lịch luyện. Thư Danh Dương trả lời. Thí luyện chính là ra ngoài tác chiến, đối đầu với yêu thú, thu được nhiều tiền lời. Nhưng mạo hiểm cũng lớn, nếu làm không tốt, mất mạng như chơi. Lịch luyện thì lại ở trong học viện huấn luyện. Học tử chính thức bắt đầu lịch luyện, sau khi kết thúc kỳ thi đầu tiên. Các học tử dù thông qua kỳ thi hay không, đều có thể tham gia. Nếu muốn tham gia trước cũng được, chỉ là sẽ không có phần thưởng. So với thí luyện, tu luyện chính thức an toàn hơn nhiều, nhưng tiền lời thu được cũng ít đi. Còn có lợi nhuận. Vệ Thiên Sung lập tức cảm thấy hứng thú. Thái Quân Dương nói. Điều đó là đương nhiên, lịch luyện chính là thành tích nền móng của chúng ta sau này, tiên lộ như đường đi trên núi, vạn người đều tranh lên đỉnh, các ngươi không phải nghĩ rằng có một chén rượu trên thuyền, một đĩa thức ăn ở thiên vị hiện, đã gọi là tranh. Lịch luyện mới chân chính được coi là tranh phong, là bắt đầu của tất cả mọi chuyện, cũng là con đường để ta hướng đến thành công. Phải biết rằng, mỗi ngày lịch luyện có thể rất nhanh bình chọn ra thứ tự đấy, học viên sẽ bỏ tài nguyên làm phần thưởng. Chỉ có trở thành kẻ nổi bật trong lúc lịch luyện mới có thể đi trên đường lớn, mà không bị ai ngăn trở. Nếu không trong học viện người có pháp thuật đông đảo, tu luyện gian nan, chỉ là một cảnh giới, mọi người đều đã tốn rất nhiều tâm lực để tu luyện, làm gì còn thời gian mà luyện tập pháp thuật chứ? Cho dù là Ngọc Môn Cửu Chuyển cũng không có thời gian, cuối cùng vẫn phải đạt được thứ tự cao mới có thể càng có nhiều tài nguyên. Còn nữa, thành tích lịch luyện cũng được tính vào thành tích thí luyện đấy, chỉ có những người có thành tích cao, mới có tư cách gia nhập vòng cạnh tranh tiếp theo. Hóa ra là như vậy. Vệ Thiên Sung hiểu ra, chuyện này chưa từng nghe đại ca của ta nói qua. Đường Kiếp trả lời, bọn họ chưa nói, là bởi vì bọn họ không đi. Không đi? Vệ Thiên Sung kinh ngạc, lịch luyện cũng có thể không đi sao? Chuẩn xác mà nói, mỗi tháng chỉ yêu cầu bắt buộc đi 3 ngày. Đường Kiếp nói, có người thực lực không tốt, biết rõ đi cũng vô dụng, dĩ nhiên là không muốn đi lãng phí thời gian vào đó. Mà với người thiên phú không tốt, nâng cao cảnh giới mới là điều quan trọng nhất. Dù sao pháp thuật hạn chế ở cấp thấp, trước sau gì cũng có cơ hội đạt được, nên tự nhiên cũng không muốn đi. Còn có một số người là sợ hãi thống khổ nên không muốn đi. Ba loại người này, chỉ tham gia lịch luyện bắt buộc, cho dù là đến cũng chỉ là ứng phó, sau đó lên đài liền nhận thua. Sợ hãi thống khổ. Đúng, phải biết rằng đây là học viện cho phép đánh. Nếu gặp phải đối thủ kẻ độc ác, bị đánh tới sống dở chết dở cũng là chuyện bình thường. Nghe nói như vậy, Vệ Thiên Sung không kìm nổi dùng mình sợ hãi. Dọa người như vậy. Vậy ta cũng không muốn đi. Đường Kiếp nghe mà tức giận, chỉ có thể nói. Tiểu thiếu gia, tài nguyên có hạn, đại đạo duy tranh. Tranh giành tu tiên, bắt đầu từ lịch luyện, những tranh giành ngày trước chỉ là để chúng ta thích ứng một chút mà thôi. Nếu như ngươi tại bước đầu tiên đã muốn lùi bước, một chút gian nan cũng không dám đối mặt, vậy sau này dù có đi trên tiên lộ, cũng bị người ta chen vào rồi đẩy ra. Nhưng Vệ Thiên Sung vẫn có chút do dự. Đường Kiếp biết rằng chỉ dựa vào đạo lý không thể đả thông gã, chỉ có thể nói. Huống chi đối với người khác mà nói, lịch luyện có thể đánh tới đầu rơi máu chảy, nhưng với ngươi thì chưa chắc. Tại sao? Vệ Thiên Sung không hiểu hỏi. Bởi vì người còn có con rối chứ sao? Con rối? Mắt Vệ Thiên Sung đột nhiên sáng lên. Đúng thế, con rối. Đường Kiếp khẳng định nói. Con rối cũng được tính là thực lực của bản thân, dù sao đó cũng là dùng tài nguyên để làm. Có những tài nguyên đó, uống thuốc nâng cao cũng được tính là thực lực, thì tại sao con rối lại không được tính chứ? Chỉ là nhất định phải ký tên khi tham gia lịch luyện, không được chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Tiểu thiếu gia, người tinh thông điều khắc trận đạo trên đó, nên người hoàn toàn có thể mang con rối tham gia chiến đấu, tích lũy chút kinh nghiệm. Nếu gặp phải người mà người đánh không lại, cùng lắm thì nhận thua là được, đối với bản thân người cũng không có tổn thương gì. Nhưng nếu người thắng, cũng được lợi rất lớn, nếu có thể đạt được chút tài nguyên, vậy tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Nếu không lúc trước ta đề nghị người làm con rối làm gì? Trước đó hắn đề nghị Vệ Thiên Sung chế tác con rối, xuất phát điểm chính là kiếm tiền, nhưng sau khi Vệ Thiên Sung có được con rối chơi đùa rất vui vẻ, cũng quên triệt để việc nó để kiếm tiền. Cho tới tận hôm nay Đường Kiếp nhắc tới, gã mới nhớ ra là mình còn có mục đích này, 2.000 linh tiền ném ra cũng không phải chỉ để cho gã vui đùa. Vệ Thiên Sung nghe xong liền động tâm. Gã tuy rằng rất sợ chết ham ăn biếng làm, nhưng lòng cầu tiến vẫn phải có, nếu là phải trả giá một chút mà thu được tài nguyên, nâng cao tốc độ tu luyện, ở học viện đạt được một thứ hạng tương đối cao, vậy thì mẫu thân của gã chắc sẽ vui lắm. Vừa hay khoảng 2 ngày nữa gã cũng tiến vào linh tuyền rồi, đến lúc đó lại chọn pháp thuật mới, phối hợp với con rối chiến, không chừng thực sự có thể thắng vài trận. Hoa Dương phía bên kia nghe vậy cười lạnh nói, nghe khẩu khí của Đường huynh đệ, lịch luyện nhất định sẽ đi đúng không? Đường Kiếp bộ dạng lười biếng trả lời, ta chỉ là một người hầu học nho ở nhỏ, không có gì trong tay, nếu học viện cho cơ hội đạt lấy tài nguyên, tất nhiên phải tranh thủ chứ. Được, nếu đã như thế, chúng ta liền gặp nhau trên thần binh đấu trường, đến lúc đó nhất định phải lĩnh giáo thực lực Đường huynh một phen, xem có thực sự mạnh như lời Thái huynh nói không. Đường Kiến thản nhiên trả lời, vậy ngươi phải xếp hàng rồi, gần đây nhân duyên của ta không tốt lắm, ngươi muốn mượn cơ hội đó để đánh ta không ít. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bật cười ha ha. Từ khi Đường Kiếp ở trước học viện cao giọng hét lên mấy câu, có nhiều người đều bất mãn với hắn. Bất kể là việc Lý Dư, sau lại là Tiêu Giao Xã, đám người bình tĩnh nguyệt đối đãi với hắn khác người bình thường, cũng có thể là do học lực của hắn, tất cả đều mang đến cho hắn những ánh mắt không thiện ý. Nhưng người chân chính gây phiền toái cho hắn cũng không nhiều lắm, Du Thiếu Phong là người đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải người cuối cùng. Bọn họ đều đang chờ đợi, có lẽ thần binh đấu trường chính là cơ hội. Tranh chấp qua đi, mọi người lại tiếp tục uống rượu. Học tử tụ họp, chuyện trên trời dưới biển không có gì là không nhắc đến. Có người tưởng tượng về tương lai, có người lại nhớ về chuyện ngày xưa, có người so sánh người nọ với người kia, có người thách đố nhau uống rượu. Rượu quá 3 tuần, có học tử hơi men bốc lên, liền cất giọng nói. Tu tiên không ngày tháng, học viện cùng một kỳ. Bạn đồng môn hôm nay, ngày sau tiên đồng ngũ, sánh vai trên đường lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng, gã nhất thời không biết tiếp theo phải nói thế nào. Thư Danh Dương đã tiếp lời, cùng cứu khổ muôn dân. Hay, các học tử cùng nhau vỗ tay. Một học tử tên là Lý Giật Cảnh lại xua tay. Không ổn, thời thế bây giờ, bốn bể yên bình, làm thế nào mà cứu khổ muôn dân? Thư huynh chí trong thiên hạ, đây là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nói thời thế có chút hắc ám quá. Trước sau gì cũng sẽ có. Thư Danh Dương nói, muôn dân chưa chắc đã khổ, nhưng không hề bình yên. Theo như ta thấy, vẫn nên là sánh vai trên đường lớn. Cầm kiếm dẹp bất bình mới hay. Thái Quân Dương lớn tiếng nói. Lại có học tử nói tiếp, ngươi là người hành tẩu giang hồ hào hiệp trượng nghĩa. Trong những người tu tiên chúng ta, làm gì có nhiều nhiệt huyết tình cảm đến vậy? Không ổn, Quân Dương ngươi không giống người tu tiên. Đúng đó, theo ý ta, vẫn là sánh vai trên đường lớn. Trong thiên địa tiêu giao, càng thêm phần thần tiên. Bình tĩnh nguyệt tiếp lời. Lập tức lại có người cười nói. Vậy thì phải xem là cùng ai sóng vai tiêu giao trong trời đất đã. Còn phải hỏi, chuyện như vậy tất nhiên không thích hợp sóng vai cùng đồng môn, mà là tình lữ sóng vai mới hợp. Có người tiếp lời. Một đám học tử bật cười ha hả, khiến cho mặt Bình Tĩnh Nguyệt đỏ gay, xì một tiếng nói. Một đám không nghiêm chỉnh. Ánh mắt lại vô tình như có như không liếc nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp cười nói. Đường lớn khó đi, tiên lộ tranh phong. Nếu đã sánh vai trên đường lớn tự nhiên sẽ cùng lên đỉnh sinh tử. Sóng vai trên đường lớn. Cùng lên đỉnh sinh tử. Mọi người nhất thời đều nghiền ngẫm câu thơ này. Vẫn là Liễu Hồng Yên nói. Đường huynh cũng là người hào hùng, không thua kém gì Quân Đương đâu. Chỉ có điều không khỏi có sát khí hơi nặng. Không bằng cùng Nguyệt Nguyệt nhà ta sóng vai trên đường lớn, tiêu giao giữa đất trời, không phải càng khoái hoạt sao? Một đám học tử đồng thời cười nói vui vẻ, ồn ào náo động hẳn lên. Duy chỉ có Hoa Dương hừ một tiếng. Trong lòng tất nhiên phẫn nộ vô cùng. Đường Kiếp chỉ thản nhiên nói. Phong cảnh trên đỉnh sinh tử rất đẹp, điểm cuối của tiên lộ có hoa thơm. Nghe thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Tuy Liễu Hồng Yên chỉ nói đùa cho vui, nhưng nếu là người khác, phân nửa cũng là nói hùa theo vài câu, để lấy lòng vài vị mỹ nữ, không ngờ Đường Kiếp lại một câu cự tuyệt. Ngay cả Bình Tĩnh Nguyệt mặt mày cũng ảm đạm xuống, miễn cưỡng gượng cười. Điểm cuối tiên lộ có hoa thơm. Không biết hoa thơm nhà ai có thể lọt vào pháp nhãn của Đường huynh. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời, bật cười ha hà. Ta nói đùa chứ đâu phải thật, mọi người cũng nghe chơi thôi, hà tất cho là thật. Ta vì tiên tung mà thành người hầu học, nếu lại muốn tìm kiếm hoa thơm, chỉ sợ sẽ thành nô học mất. Cho nên ta, sẽ không trông cậy vào cái này, mà vẫn nên chăm sóc tốt cho thiếu gia nhà ta thì hơn. Mọi người đồng thanh cười to. Vệ Thiên Sung cả mồm đầy thịt, nghe Đường Kiếp nói vậy, nhét cánh gà vào miệng gật đầu nói. Ừ, đúng, chúng ta, sóng ta đi đường lớn, cùng nhau ăn đồ ngon này. Cái này cho ngươi. Sau đó đưa một chiếc đùi gà cho Đường Kiếp. Đường Kiếp không khách khí nhận lấy. Đa tạ thiếu gia. Mọi người không còn gì để nói, chỉ có Thư Danh Dương cười cười. Xem ra chí hướng của Vệ công tử là ngày ngày sung túc, hàng đêm sinh ca, hưởng hết phúc trong thiên hạ. Vệ Thiên Sung liên tục gật đầu. Ta biết rằng, hơi tục khí một chút, các ngươi phần đông là khinh thường ta. Nhưng ta là người đơn giản, người vì sao phải tu tiên? Trong mắt ta không phải vì muốn trải qua cuộc sống sung sướng, mà đúng hơn là vì chính bản thân mình. Thư huynh, ngươi muốn giúp đỡ thiên hạ, hơn phân nửa không phải muốn lưu danh sử xanh sao? Cái này gọi là đổ danh. Thái huynh ngươi muốn dùng kiếm dẹp bất bình trong thiên hạ, hơn phân nửa là vì muốn người khác mang ơn mình, cái này gọi là đổ tình. Cho nên đối với tất cả mọi mong muốn của mọi người, ta không vĩ đại như vậy, ta chỉ là mong muốn một cuộc sống hưởng thụ không phải chịu khổ. Lời nói của Vệ Thiên Sung lập tức khiến mọi người đều có phần kính trọng gã. Vệ Thiên Sung bị ánh mắt của mọi người làm cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn Đường Kiếp. Ta không nói sai cái gì chứ? Đường Kiếp lắc đầu cười nói. Lần này không có. Thiếu gia là một người đơn giản. Người đơn giản nhìn vấn đề cũng trực tiếp hơn, nhìn thẳng vào bản chất hơn, nhưng chưa chắc đã kém hơn những kẻ tự cho mình là người thông minh. Thật thế hả? Vệ Thiên Sung nhếch miệng cười, sau đó lại cắm cúi ăn. Mọi người không còn gì để nói với gã, vẫn là Thư Danh Dương kéo dài âm nói. Vệ công tử nói rất đúng, bất kể vì mục đích nào mà tu tiên, cũng đơn giản là có mưu đồ cả, dựa vào cái gì mà nói cái mình theo đuổi cao quý hơn người khác chứ? Trước đây chúng ta có chút coi thường công tử. Không nghĩ tới chỉ vài lời công tử đã thức tỉnh chúng ta, là Danh Dương có chút tự mãn rồi. Nói xong hướng về phía Vệ Thiên Sung bái một bái, coi như nhận lỗi, khiến Vệ Thiên Sung có chút xấu hổ. Bên này Thái Quân Dương nâng chén nói. Nào, mặc cho tương lai ra sao, hôm nay chúng ta đều là thiếu niên đồng môn. Tiên lộ dài lắm, còn nhiều thời gian để tranh phong, nhưng ít ra hôm nay chúng ta là đồng môn, là bằng hữu, uống cạn chén này, hôm nay là đồng môn, tương lai là tiên hữu. Hôm nay là đồng môn, tương lai là tiên hữu. Tất cả học tử cùng nhau đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay. Cạch, chén rượu va vào nhau, tạo ra khung cảnh đầy trời rượu hoa. Giờ khắc này, nhìn tình cảm kích động này, cảnh các thiếu niên đồng môn đều nghĩa khí phấn chấn. Đường Kiếp đột nhiên nghĩ tới một bài thơ. Quạnh ngắm trời thu sông Tương, về bắc quanh bãi Quật Châu nhìn núi non rực đỏ rừng tầng lá nhuộm sông tuôn dòng biếc, tuyền trôi, như đua diều vỗ lưng trời cá vờn đáy nước vạn vật giành tự do nhìn trời mênh mông. Hỏi cõi đời bát ngát ai là chủ muôn loài. Từng đưa trăm bằng hữu đến chơi nhớ những ngày sôi nổi thuở. Trước bạn học thời niên thiếu phong nhã hào hoa khí phách hiên ngang tha hồ vùng vẫy. Phê bình giang sơn văn chương. Chiến đấu chỉ ra vạn hộ hầu rác rưởi có ai từng nhớ. Giữa sông gạt sóng thuyền lướt đi mau. Thấm viên xuân trường xa. Cơm nước no nê. Đường Kiếp đề nghị mọi người đi dạo trên đường. Mua chút gì đó mang về. Đề nghị này được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Việc mua sắm chính là khâu quan trọng nhất khi đi du ngoạn. Chỉ cần không phải khống chế chi tiêu, mọi người tất nhiên sẽ càng vui vẻ. Đã thống nhất xong thời gian và địa điểm tụ tập, mọi người liên tản ra bốn phía. Đường Kiếp tất nhiên là đồng hành cùng với Vệ Thiên Sung. Tuy nhiên, đi được nửa đường, Đường Kiếp liền kiếm cớ muốn mua bình hoa, tự mình tách ra. Tách khỏi đám đông, Đường Kiếp một mình chậm rãi bước trên đường, nhìn như độc hành, trong ngực có một cái đầu nhỏ, len lén thò ra ngắm nhìn cảnh vật. Khi không còn có ai bên cạnh, Tiểu Y Y rốt cuộc cũng có thể thi thoảng đi ra hóng gió rồi. Nhìn thế giới bên ngoài, Y Y hai mắt tỏa sáng. Oa, bên ngoài thật lớn thật đẹp. Đường Kiếp cười cười, thấp giọng nói. Đúng vậy, thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất đẹp, cẩn thận một chút, đừng thò hẳn đầu ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng ấn đầu Y Y vào trong ngực áo, cũng may cổ áo rộng thùng thình, nên cũng không sợ nàng ta bị nghẹt thở. Cao cao vào nội Y, Y Y ủy khuất nói. Vẫn không thể đi ra ngoài sao? Thực sự muốn đi ra nhìn một chút, ca ca, không phải bọn họ đều đã đi rồi sao? Đường Kiếp đứng ở bên kia đường, nhìn phong cảnh phía xa, dường như tự lẩm bẩm với chính mình. Ngoài sáng thì đều đi hết rồi, nhưng trong bóng tối thì chưa hẳn. Trong bóng tối, Y Y hơi hiểu ra, nàng trộm nhìn bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Có người theo dõi chúng ta? Đi theo Đường Kiếp một thời gian dài như vậy, vật nhỏ này cũng dần ý thức được hung hiểm bên người Đường Kiếp. Tuy rằng Đường Kiếp chưa bao giờ chính thức nói với Y Y, nhưng cũng chưa bao giờ có ý giấu giếm điều gì. Cho dù là một tiểu nha đầu ngây thơ, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng dần dần hiểu ra một số chuyện. Ừ, có khả năng. Đường Kiếp trả lời. Huynh cũng không rõ. Y Y kinh ngạc hỏi. Đường Kiếp lắc lắc đầu. Ta làm sao mà biết được chứ? Ta cũng chỉ là mới bắt đầu tu luyện, vì để đối phó với trang thân, nên chỉ học pháp thuật chiến đấu. Người được phái đến đối phó với ta, không chỉ là người pháp lực cao cường, mà còn được huấn luyện kinh nghiệm do thám chuyên nghiệp, nếu dễ dàng bị ta phát hiện ra, thì mới là lạ đấy. Chẳng qua là ta cảm thấy, nếu ta là thiên thần cung, Đường Kiếp ta không dễ dàng mới ra ngoài một chuyến, nếu không nắm lấy cơ hội này thì đúng là kẻ đầu óc có vấn đề. Vậy huynh, tại sao vẫn cùng các học tử khác tách ra? không sợ bọn họ tới bắt huynh hay sao? Ta chính là đang muốn biết bọn họ rốt cuộc là bắt ta, hay chỉ theo dõi ta, hay là không thèm để ý tới ta. Nếu ta không cho bọn họ cơ hội làm sao biết được hành động của bọn họ, sau đó làm sao biết cách để đối phó. Hóa ra là vậy, tuy nhiên, có phải có chút mạo hiểm không? Bám vào cổ áo, giống như con mèo nhỏ nhìn ra xung quanh. Vật nhỏ học theo người trưởng thành, cũng dùng tay mân mê cằm, ra vẻ nghiêm trang suy nghĩ, giống như người trưởng thành. Đường Kiếp cười nói, nếu không ngươi nghĩ rằng, vì sao ta lại mang ngươi theo người? Nếu thực sự bọn họ tới bắt ta, ta sẽ bỏ ngươi lại, sau đó tự mình chạy trốn, ngươi nhớ kỹ phải yếm hộ ta đấy. Đáng ghét. Y quát to lên, may mà Đường Kiếp đưa ngón tay, che miệng nàng ta lại. Y giãy giụa một hồi, bàn tay cào loạn lên, đáng tiếc sức lực nàng nhỏ, nên cào Đường Kiếp không đau, chỉ hơi ngứa. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Nơi này chính là thành Vạn Tuyền, cho dù không phải học viện Tẩy Nguyệt, nhưng cũng không phải nơi mà thiên thần cũng có thể tùy ý gây rối. Nếu động thủ, chỉ cần đem chuyện làm to ra, lại kéo dài thời gian, lập tức sẽ có thương sự đuổi tới. Ảo trận của ngươi không dùng được để đánh nhau, nhưng kéo dài thời gian thì dư sức, huống chi bản thân ta cũng có chuẩn bị, cho nên không cần phải sợ. Hừ, vậy sao huynh không nói sớm? Y tức giận quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn. Đường Kiếp xoa xoa đầu nàng. Được rồi, đừng tức giận nữa, ngoan. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc có hành động gì, chúng ta trước đó đều phải điều tra ra. Đây là cơ hội của bọn họ, cũng là cơ hội của ta. Cha thế nào? Y nhỏ giọng hỏi. Vậy cần phải có người hỗ trợ. Đi dạo trên đường cái thành Vạn Tuyền, Đường Kiếp đi khắp mọi ngang cùng ngõ hẻm. Một lúc sau đã tới một cửa hàng bán pháp khí, đi vào trong, một lái sau lại đi ra, tiếp tục đi dạo vòng quanh. Một lát sau, liền có một gã nam tử đi vào trong cửa hàng, đi thẳng đến trước mặt tiểu nhị đang ngồi trước quầy. Nam tử kia đi tới nói. Chủ tiệm, hỏi người một việc. Vị tiểu nhị ngẩng đầu liếc nhìn nam tử một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu gảy bàn tính. Nam tử kia lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Lúc này có phải có người thiếu niên đi vào đây? Người tiểu nhị kia vừa nhìn thấy bạc, đưa tay nhận lấy, lúc này mới chậm rãi nói. Vâng, có một người thiếu niên vừa tới, vậy thì làm sao? Có phải hắn tìm ngươi để bán cái gì? Nam tử kia thấy vậy liền vội hỏi. Bán đồ? Tiểu nhị kinh ngạc lắc đầu. Không, hắn chỉ vào đây nhìn một chút thôi. Chỉ nhìn một chút. Đúng vậy, nói là muốn mua thuật khí dạng kiếm. Tuy nhiên nhìn bộ dạng của hắn, hiển nhiên giống kẻ xấu hổ vì túi tiền rỗng tuếch, cũng không phải người có thể mua được. Vị tiểu nhị kia kinh miệt nói. Thân là tiểu nhị, trước mặt sẽ không dám tỏ ra kinh bỉ khách nhân, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm coi thường. Đáng tiếc nam tử kia không hề hài lòng, lại hỏi. Hắn không đưa ra túi giới tử, hay các loại pháp kiếm bán cho ngươi? Túi giới tử? Pháp kiếm? Khách quan ngài đang nói đùa sao? Người thiếu niên kia có thể có những thứ đó hay sao? Tiểu nhị khinh thường liếc mắt nhìn đối phương. Nam tử kia nghe xong lộ vẻ thất vọng, chỉ có thể lắc đầu, lại lấy ra một lạng bạc đưa cho tiểu nhị nói. Ngươi nên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tiểu nhị kia nhận được bạc, mặt mày hớn hở. Yên tâm, tại hạ đều hiểu cả. Lúc này nam tử kia mới thở dài rời đi. Hắn vừa mới đi, Đường Kiếp lại xoay người quay trở lại, thở dài nói với tiểu nhị. Thực đã làm phiền rồi, lúc nãy chỉ mải xem đồ mà không cần thân, làm rớt đóa hoa ở trong này. Hắn chỉ vào một góc, có một đóa hoa màu trắng đang an tĩnh nằm ở gió. Người đàn ông trung niên mặc áo bào tím. Không ngờ không phải người của Tiêu Giao xã. Đường Kiếp cảm thấy đáng tiếc, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại liền hiểu rõ. Dưới tình huống này, không nhất thiết phải để ám tự ẩn nấp trong Tiêu Giao xã theo dõi, sẽ dễ bị bại lộ. Tuy nhiên xem ra, bọn họ lần này cũng chỉ là theo dõi điều tra, không phải muốn bắt giữ. Nói như vậy, Cố Trường Thanh sau hai lần chịu thiệt thòi đã rút được kinh nghiệm, không tiếp tục kinh suất nữa. Nếu chỉ có vậy, hắn là phái người đi An Dương một chuyến rồi, chuyến đi này ít nhất phải kéo dài 4-5 tháng tốt lắm, cho mình thời gian nâng cao thực lực bản thân. Tuy nhiên, tiểu tử bám theo chúng ta thật đáng ghét, có hắn bên cạnh, không làm được chuyện gì cả. Hắn lầm bầm lầu bầu, cũng giống như Cố Trường Thanh phân tích hắn cũng đang phân tích hành động của Cố Trường Thanh. Đúng vậy. Tiểu gia hỏa kia gật gật đầu, bộ dạng như nghe hiểu rõ lắm vậy, nhưng kỳ thật lại chẳng hiểu gì cả. Cũng may là vẫn có biện pháp. Đường Kiếp cười nói. Hắn nói nhỏ, giả ý ngắm phong cảnh, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên tìm được người trung niên mặc áo tím theo lời y. Gã đang ở phía xa, không nhanh không chậm bám theo Đường Kiếp, nếu không phải y nhắc nhở, thực đúng là nhìn không ra. Bề ngoài ung dung phúc hậu, nhưng lại là thám tử của Thiên Thần Cung. Đường Kiếp cười lạnh trong lòng, giả vờ quay đầu đi về phía đó. Nam tử kia thấy Đường Kiếp đang đi đến, cũng không hốt hoảng, chỉ hòa vào trong dòng người coi như không có việc gì đi qua. Không ngờ tới đúng lúc này, Đường Kiếp đột nhiên ngăn hắn lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi tới phố Trung Nghĩa đi thế nào? Người mặc áo bò tím ngẩn ra. Cái này ta cũng không biết. Vậy sao, vậy làm phiền tiên sinh rồi. Đường Kiếp cười cười tránh ra, sau đó lại tìm người khác hỏi đường. Nam tử mặc áo bò tím kinh ngạc, nhìn theo mục tiêu mình theo dõi đang hỏi đường rồi đi xa dần, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Trong lòng muốn đi theo, nhưng lại sợ hai người chạm mặt, lại còn đi cùng đường, cho dù là kẻ ngốc đối phương cũng biết có người theo dõi mình. Nên nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Lúc đó Đường Kiếp cũng khoan thai đi vào dòng người, rồi biến mất ở phía trước, gã nóng vội chỉ có thể dậm chân. Muốn gửi thư cầu cứu tới Cố Trường Thanh, nhưng nghĩ đến chính mình làm việc bất lực, chắc chắn sẽ bị Cố Trường Thanh của trách, nên cuối cùng lá bùa cũng không được gửi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Kiếp kia cũng chỉ là một mục tiêu đang bị hoài nghi, theo như lời trưởng quầy kia, hắn ngay cả thuật phí cũng chỉ dám xem chứ không dám chạm vào, nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Gã tự an ủi bản thân một phen, sau đó báo lên là không phát hiện bất cứ điều dị thường nào, coi như để đối phó cho qua chuyện này. Bên này Đường Kiếp luồn lách 7-8 vòng, không thấy người mặc áo tím đi theo, cười ha hả, tiếp tục đi dọc theo con phố. Hắn đến một ngõ nhỏ không người, thay bộ đồ trắng ra, dùng bùn đất bôi lên mặt, xõa tóc rối tung, sau đó mới thản nhiên đi ra. Nhìn hai bên trái phải một hồi, không ai chú ý tới mình, lúc này mới nghênh ngang đi vào một cửa hàng. Cửa hàng thấy có một thiếu niên lôi thôi lếch thếch tiến vào cửa hàng, không nhịn được muốn lừa hắn ra ngoài, không ngờ khẩu khí người thiếu niên hết sức lẫm liệt nói. Gọi trưởng quầy các ngươi ra đây, ta muốn bàn chuyện làm ăn với ông ta. Nhóc con, ngươi thì có gì để mà buôn bán? Tiểu nhị trong điếm tức giận nói. Thiếu niên giơ lên một gói to. Mở mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, trong tay ta là cái gì? Túi giới tử. Tiểu nhị kia trừng mắt, nhìn kỹ một chút, xác định đúng là vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Xin khách quan chờ một chút, ta lập tức đi mời trưởng quầy đến. Túi giới tử này do Đường Kiếp giết chết Trang Thân Mẫn Đông mà đạt được. Đường Kiếp giết hại người này, được lợi không ít, đáng tiếc ngoại trừ đan dược bùa chú và túi giới tử là có thể mang ra ngoài bán, còn những thứ khác đều không bán được. Nhưng đan dược và bùa chú đều phải giữ lại để dùng, nên túi giới tử thành thứ duy nhất có thể bán được. Về phần những vật phẩm khác, Đường Kiếp đợi sau khi nghiên cứu cơ cấu của Thiên Thần Cung, liền dùng binh tự quyết luyện hóa đoản kiếm của Mẫn Đông và giáp thiên thần. Tổng cộng sẽ thu được 3 hạt vàng. Đem 3 hạt vàng đó hợp lại một chỗ, ngưng tụ thành một hạt, sẽ được một hạt vàng lớn hơn. Còn về phần trận đồ, dây chói tiên, hắn không nỡ mang ra luyện, yêu bài thì không luyện được, Đường Kiếp dự tính lưu lại cho bản thân dùng. Đương nhiên, cũng chỉ có thể dùng lúc không có người. Trưởng quầy rất nhanh liền đi ra, thấy túi giới tử thì liên tục gật đầu. Đúng vậy, đây chính là túi giới tử, chỉ có điều hơi nhỏ một chút. Đường Kiếp giả bộ mình là một thiếu niên thô kệch kêu lên. Lão đầu, ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết nhìn hàng, túi giới tử này ta đã hỏi qua rồi, ít nhất đáng giá 6 khối linh ngọc. Trưởng quỹ kia cười ha hả nói. Bán giá 6 khối linh ngọc, vậy nơi này của ta không mua nổi. Nếu ngươi muốn bán, ta có thể trả ngươi 3 khối linh ngọc. Như vậy không được. Đường Kiếp đoạt lại túi giới tử. Ta đều đã hỏi rồi, trên thị trường đều bán với giá 4-5 ngàn linh tiền. Đúng thế, tuy nhiên tiểu ca, lại lịch của túi giới tử này chỉ sợ không sạch sẽ. Trưởng quầy mỉm cười nói, cái này Đường Kiếp làm bộ bị nói trúng, có chút thẹn quá hóa giận nói. Người quản lai lịch hay không lai lịch làm gì, dù sao ta cũng không trộm không đoạt, chỉ là ở ven đường có một cái gói to, ta lấy đấy. Trưởng quỹ kia lại mỉm cười. Người lấy cũng tốt, trộm cũng được, ta đều không so đo với người. Nhưng ngươi không hiểu được lai lịch của nó thì có chút vấn đề. Thế này đi, người bán túi giới tử này cho ta, ta trả ngươi 3 khối linh ngọc, cũng cam đoan không lộ ra ngoài ai là người bán, người thấy thế nào? Đường Kiếp làm bộ do dự nói. Người nói thật chứ? Nếu có người hỏi, tới lão hủ đã nói hôm nay không mua được cái túi giới tử nào cả. Về phần chiếc túi này, tất nhiên là đã mua từ lâu rồi. Trưởng quầy khẳng định nói. Đường Kiếp cắn răng, cuối cùng cũng gật đầu nói. Vậy thì được, 3 khối linh ngọc, tiện nghi cho ngươi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như nhau cả thôi. Trưởng quầy cười mỉm nói. Nếu còn thứ gì không thể lộ ra ngoài, ngươi còn có thể tới tìm ta. Túi giới tử đáng giá 6 khối linh ngọc, lần buôn bán này lại tới gần một nửa, trưởng quầy tâm tình rất vui vẻ. Ta biết rồi. Đường Kiếp cười cười, có mấy lời này của đối phương, hắn cũng an tâm hơn. Túi giới tử mặc dù tốt, nhưng không phải thứ mà hiện tại hắn có thể dùng, cũng chỉ là thứ dùng để cất đồ, không bằng đổi lấy dược liệu khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nên cũng chẳng so đo chút thiệt thòi này làm gì. Cầm 3.500 linh tiền, Đường Kiếp lại có thể mua được dược liệu để tu luyện ly kinh lần nữa. Nói là một lần tu luyện. Trên thực tế tu luyện ly kinh, tu luyện một lần tốn 3.500 linh tiền, nhưng dù có 35.000 linh tiền, 350.000 linh tiền, cũng chỉ tu luyện một lần. Chẳng qua đầu tư mỗi lần khác nhau, nên kết quả thu được cũng khác nhau. Trước mắt, nói thực Đường Kiếp cũng không biết 3.500 linh tiền này đập xuống, có thể đập mình thành cái dạng gì. Sau khi đi dạo một vòng, Đường Kiếp trở lại nơi tập hợp đã thỏa thuận tử. Học tử đến đó, thấy sắc trời không còn sớm, liền cùng nhau trở về học viện, dọc đường đều hi hi cười nói vui vẻ. Sau khi ngồi trên thuyền trở về núi Thanh Vân, tất cả học tử đều quay đầu nhìn về phía thành Vạn Tuyền. Có học tử khoan thai nói, lần này có thể cùng nhau đi du ngoạn, lần sau không biết phải bao giờ mới có cơ hội. Còn nhớ khi mới đến, chỉ cảm thấy một tháng được nghỉ một ngày quá ít. Nhưng hiện tại xem ra, lại cảm thấy quá nhiều rồi bước lên tiên lộ, liền dần dần cáo biệt với tuyết nguyệt phong hoa, trong mắt chỉ còn lại duy nhất tiên lộ tranh hùng. Đúng vậy, đúng vậy. Đám học tử đều thổn thức. Thuyền cập bến, mọi người đều mệt mỏi như chim quay về tổ, cáo biệt lẫn nhau. Lúc gần đi, Thái Quân Dương đột nhiên hét lên với Đường Kiếp. Đường Kiếp, hôm nay là đồng môn, ngày mai thành đối thủ, thần binh đấu trường ta chờ ngươi, đừng để cho ta thất vọng. Đường Kiếp cười cười, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Người muốn tạo phiền phức cho hắn, tất nhiên là đợi hắn ở thần binh đấu trường. Người không có ý định gây phiền phức cho hắn, nhưng cũng không có ý định buông tha hắn, những ngày sau này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Từ thành Vạn Tuyền trở về, cuộc sống lại trở về nề nếp cũ, đám học tử á mỗi ngày chân đều như lắp dây cót. Lên lớp, tan học, tu luyện, cứ lặp đi lặp lại, đơn điệu máy móc. Sau 3 ngày kết quả kỳ thi được công bố, Đường Kiếp không ngoài dự tính đứng đầu bảng. Có đôi khi Đường Kiếp còn hoài nghi, đứng đầu bảng rốt cuộc do bản thân hắn tự mình lấy được, hay do Tạ Phong Đường giúp mình gian lận. Tuy nhiên những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng trên danh sách kết quả kỳ thi, Học viện Tẩy Nguyệt tuyên bố một chuyện. Thưởng cho học tử đứng đầu kỳ thi, học tử Đường Kiếp được quyền một lần tiến vào thiên nhất cửu tầng. Tin tức vừa được đưa ra, cả học viện đều trở nên ồn ào. Mặc dù biết đầu bảng kỳ thi này, ngoại trừ một lọ diên niên ích thọ đan còn có thêm một giải thưởng lớn, nhưng không ai ngờ được rằng giải thưởng sẽ lớn như vậy. Thiên nhất cửu tầng, Tử Ngọc Tâm Pháp, Thiền Tiêu Kiếm Điển. Hai bộ bí pháp quan trọng nhất Tẩy Nguyệt phái, cứ như vậy mở ra với Đường Kiếp. Trong lúc nhất thời mỗi người một câu, Đường Kiếp lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều bảo Đường Kiếp, vì thế sau cuồng sinh Đường Kiếp, lại thêm một thiên mệnh Đường Kiếp. Ở Tế Hà giới không có khái niệm thiên mệnh chi tử, số mệnh may mắn các loại. Thiên đạo đều không coi trọng bất cứ kẻ nào, mọi người cũng không ủng hộ cách nói là do ý trời, vì như vậy sẽ phủ định hết tất cả cố gắng của người khác, đem mọi công lao đều quy do ông trời. Nếu như vậy, khổ tu còn có ý nghĩa gì? Nhưng điều này cũng không ngăn được việc mọi người coi đây là cái cớ, cho những người ít may mắn hơn một quầng sáng đặc biệt. Đương nhiên, ở trong mắt những kẻ có tâm, thì bản chất của vấn đề lại hoàn toàn bất đồng. Được Học viện Tẩy Nguyệt coi trọng, thiên nhất cửu tầng mở ta, hết thảy mọi chuyện đều làm thay đổi địa vị của Đường Kiếp, mà theo sự thay đổi này, áp lực trên người Cố Trường Thanh cũng tăng lên. Gã nhận được một phần mật hàm từ Thiên Thần Cung. Mật hàm viết rằng, nếu có thể xác nhận Đường Kiếp chính là Đường Kiện, dù phải trả giá thế nào cũng phải cướp được người này. Cái gọi là không quản phải trả giá thế nào, dĩ nhiên chính là ám chỉ việc không ngại cùng với Tẩy Nguyệt phái chính thức khai chiến. Đáng tiếc, trong lòng Cố Trường Thanh cười khổ. Ta chính là không thể xác nhận được chuyện này đấy. Nếu như gã có thể chắc chắn, thì đã sớm phái người đến cướp Đường Kiếp khỏi học viện, hiện tại cũng cần gì phải bó buộc bản thân như thế này. Cho tới bây giờ, trong tay gã có hơn 10 người bị hoài nghi. Đường Kiếp có một điểm khác biệt duy nhất so với bọn họ, chính là phát hiện ra rồi lần theo dấu vết. Dùng lý do này để kết luận hắn chính là Đường Kiện, cũng không phải giống như trò đùa sao. Chỉ có thể chờ người từ An Dương đến đây rồi nói. Hy vọng lần này bọn họ sẽ không làm cho mình thất vọng. Đáng tiếc An Dương lại ở quá xa, nhanh nhất cũng phải mất 5 tháng mới quay trở về đây được. Trong lòng có một cảm giác mơ hồ, những người tới đây chưa chắc đã hữu dụng. Bởi vì nếu như mình là Đường Kiện, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những lỗ hổng quan trọng như vậy. Không để ý tới nỗi lo được mất của Cố Trường Thanh, lúc này Đường Kiếp đang đứng ở ngã tư hạnh phúc nhất cuộc đời. Thiên nhất các cửu tầng. Đường Kiếp đứng ở tầng cao nhất trung tâm nhất, trước mặt là một bức tượng điêu khắc hình người. Chính là sư tổ Thủy Nguyệt Thiên Tôn. Ông ngồi khoanh chân, tay trái đặt trước ngực, trong lòng bàn tay có một khối ngọc tím, tay phải đặt trên đầu gối, trong lòng bàn tay có một thanh đoản kiếm. Phía trước có đệm cói, để mọi người lễ bái, trừ những thứ đó ra, không còn gì khác. Đây, chính là thiên nhất các cửu tầng. Đường Kiếp nhìn cũng có chút tức cười. Từng vô số lần tưởng tượng về bộ dạng của thiên nhất các cửu tầng, không những đơn giản, mà thậm chí còn đơn sơ tới mức khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Nơi này ngay cả một cuốn sách cũng không có, chỉ có pho tượng đang ngồi nghiêm chỉnh ở kia, lại như mang theo một cỗ uy khí thế uy nghiêm. Đúng vậy, đây chính là thiên nhất các cửu tầng. Tạ Phong Đường, đứng ở phía sau hắn nói. Chỉ vào pho tượng, Tạ Phong Đường nói. Còn không bái lạy sư tổ. Đường Kiếp vội vàng tiến lên, quỳ rạp xuống trước pho tượng, cung kính dập đầu ba cái. Ba cái khấu đầu đại biểu cho nhập môn, cũng đại biểu cho việc, từ hôm nay trở đi Đường Kiếp chính thức trở thành môn hạ của Tẩy Nguyệt. Chẳng qua là lấy thân phận học tử, tiếp tục học tập tại học viện mà thôi. Nhìn thấy thái độ Đường Kiếp cung kính nghiêm túc, cũng không dùng mánh lới, Tạ Phong Đường vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, ngươi phải nhìn rõ đấy. Thứ mà sư tổ cầm trong tay, chính là Tử Ngọc Tâm Pháp và Thần Tiêu Kiếm Điểm của Tẩy Nguyệt Phái. Đường Kiếp nhìn ngọc và kiếm kia, thầm nghĩ rằng, hóa ra tâm pháp được phân biệt khắc ở trên ngọc tím và thân kiếm. Chẳng trách được gọi là Tử Ngọc Tâm Pháp và Thiền Tiêu Kiếm Điển. Tâm pháp thiên về cảnh giới, kiếm điển thiên về sát phạt. Ngươi hiện tại chỉ mới là môn hạ, hai thứ chỉ có thể chọn một mà thôi. Tương lai nếu có cơ hội lập nhiều công lao cống hiến cho môn phái, tự nhiên có thể đạt được môn pháp còn lại. Hiện tại, ngươi lựa chọn đi. Đường Kiếp nhìn khối ngọc, lại nhìn thanh kiếm, hỏi. Viện chủ, tâm pháp làm cơ sở, nếu tương lai vào thoát phàm lại luyện Tử Ngọc Tâm Pháp, sẽ không bỏ lỡ căn cơ chứ? Tạ Phong Đường cười nói. Tử Ngọc Tâm Pháp cũng không chỉ là pháp thuật nền tảng, mà còn là thứ sư tổ cả đời ngộ đạo tâm đắc, dựa vào cảm ngộ khi tu luyện cảnh giới, tuy cũng có phương pháp tu luyện, có vượt cửa thăng cấp, nhưng phần nhiều vẫn là lĩnh ngộ chi đạo, tu luyện bất cứ lúc nào, cũng không coi là muộn. Năm đó, Tẩy Nguyệt Phái chưa huy hoàng như bây giờ, cũng từng có không ít tiên gia đại năng đến cầu Tử Ngọc Tâm Pháp, chính là cầu ngộ đạo. Thì ra là thế. Đường Kiếp gật đầu trả lời. Nếu như vậy, học trò muốn học Thần Tiêu Kiếm Điểm. Thần Tiêu Kiếm Điểm ngươi chắc chắn chứ? Vâng, đệ tử chắc chắn. Được. Tạ Phong Đường lấy thanh đoản kiếm màu vàng kim trên tay pho tượng ra, trên thân kiếm đột nhiên phát ra một vòng hào quang, biến thành đường kiếm vọt vào không trung. Trong lầu các lập tức tràn ngập ánh hào quang, hiện ra vô số quang ảnh. Lập tức thấy vô số bóng người trong ánh hào quang, hoặc đạo hoặc kiếm hoặc thương hoặc giáo hoặc búa hoặc chùy hoặc quyền cước, trăm loại vũ khí hàng ngàn pháp thuật tất cả đều lần lượt xuất hiện, các ánh hào quang xen lẫn vào nhau, phía sau các bóng người hiện ra vô số văn tự tâm pháp như ẩn như hiện. Bên trong bóng người có sợi dây màu đỏ chạy khắp người, chính là đường hành khí và biến hóa, xen lẫn với ánh sáng hào quang, khiến người xem hoa cả mắt. Đường Kiếp bật thốt lên. Đây không phải là kiếm pháp. Tạ Phong Đường cười nói. Ai nói Thần Tiêu Kiếm Điển chỉ là kiếm pháp vậy? Nếu như nói Tử Ngọc Tâm Pháp chính là sư tổ cả đời ngộ đạo mà thành, như vậy Thần Tiêu Kiếm Điển có 8 phần không liên quan tới sư tổ, mà là do hậu bối tự nghĩ ra tiên gia kỳ thuật, nhờ vào đó mới tập hợp được thành được. Hóa ra Thần Tiêu Kiếm Điển là Tẩy Nguyệt Phái dùng tâm huyết của tổ tiên qua nhiều thế hệ mà tập hợp thành. Tiên pháp chưa bao giờ là càng cổ càng tốt. Thời đại luôn tiến bộ, người hậu bối đứng trên cơ sở của tiền bối, luôn có thể sáng tạo ra càng nhiều pháp thuật tốt hơn. Bởi vậy chí ít thì pháp thuật trên một đạo, bao giờ cũng là mới mạnh hơn so với cũ. Mà sự sợ hãi về việc tồn tại của những người cổ xưa, thứ nhất là vì họ sống đã lâu, thời gian tu luyện dài. Thứ hai là vì nghe nói lúc thiên địa sơ khai, là lúc thiên đạo lộ rõ, ngộ đạo cũng dễ dàng. Sau đó thiên đạo không còn rõ, con đường nhiều gian khó, tu đạo dần dần suy yếu, người tu đạo trở thành người tu tiên, người tu linh. Thần Tiêu Kiếm Điển được Tẩy Nguyệt Phái thu thập qua nhiều thế hệ, nên những pháp thuật trong đó, tất nhiên đều là diệu pháp. Tuy nhiên nhiều diệu pháp như vậy, Đường Kiếp chân chính có thể cũng chỉ là một phần trong đó. Tạ Phong Đường nói, lần truyền pháp này, tổng cộng có 1.342 loại pháp thuật phù hợp, ảo diệu đều không giống nhau. Tập trung tinh lực, tự mình lựa chọn thứ mình muốn học, không nên ghi nhớ quá nhiều, sẽ làm phân tán tinh lực của ngươi. Truyền pháp cũng xem cơ duyên. Nếu ngươi có năng lực, trí nhớ và ngộ tính, có thể học vài loại. Nếu không có bản lĩnh đó, cũng chỉ có thể học một loại. Nếu tham thì thâm, một loại cũng không học được. Ngươi chỉ có một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, có thể lĩnh ngộ được đến đâu, đều dựa vào chính bản thân ngươi rồi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, lần sau thì phải có cống hiến to lớn, mới được tiến vào thiên nhất các cửu tầng. Nói xong, Tạ Phong Đường liền mỉm cười rời khỏi, để cho Đường Kiếp tự mình lĩnh ngộ. Câu nói cuối cùng của ông ta, có một thâm ý khác. Thông thường truyền pháp, thời gian đều là 3 canh giờ, trên cơ bản chỉ đủ để mọi người lựa chọn và lĩnh ngộ hai loại pháp thuật hùng mạnh. Nhưng thời gian của Đường Kiếp lại chỉ có 1 canh giờ. Mặc cho hắn chọn loại nào, nhất định đều không đủ thời gian, hơn nữa rất có thể là vừa vặn không đủ thời gian. Mà muốn đạt được nhiều thời gian hơn, thì nhất định phải có cống hiến to lớn. Đây cũng là quy định của môn phái, chứ không phải quy định cho thêm vào. Từ phương diện này mà nó, đệ tử Tẩy Nguyệt Phái phải đạt được tiên pháp, nói khó cũng không khó, đạt được đủ cống hiến là được. Nhưng dựa vào năng lực hiện tại của Đường Kiếp, ngoại trừ giao binh giám gia, hắn không có bất cứ khả năng cống hiến được điều gì cho môn phái. Cho dù không làm gì cả, nhưng thực ra Tạ Phong Đình đang ép Đường Kiếp giao đồ ra. tuy rằng ông cũng không biết rốt cuộc muốn Đường Kiếp phải giao thứ gì ra. Nếu đã vậy, Đường Kiếp không có lý do nào để oán hận. Bản thân nhờ vào đứng đầu kỳ thi mới được học viện thưởng cho, đã là phần thưởng kèm theo, thì đừng nói là một canh giờ, dù chỉ một phút, người cũng chỉ có thể cảm tạ. Bảo vật quá xa, mà tâm pháp lại ngay gần, lựa chọn như thế nào, đều phải dựa vào chính bản thân Đường Kiếp rồi. Nhưng hết thảy không đoán trước được, Tạ Phong Đường không ngờ rằng, sau khi mình rời đi, Đường Kiếp lẩm bẩm nói một câu. Một canh giờ đủ rồi. Ngay sau đó hắn lấy diễn trận đồ trong người ra. Hắn trước chỉ biết, học viện Tẩy Nguyệt dù cho hắn tiến vào Thiên Nhất Các, đa phần cũng chỉ là thủ đoạn đùa giỡn hắn, nên tất nhiên là có sự chuẩn bị trước. Lại nói tới học viện Tẩy Nguyệt cũng không cấm đệ tử dùng giấy bút ghi chép, dù sao còn có đường hành khí tồn tại, dựa vào giấy bút căn bản không kịp vẽ, không bằng dựa vào kiến thức và trí nhớ của mình đi phân tích lý giải, có khi còn hiệu quả hơn. Bởi vì vậy, Tạ Phong Đường cũng không nghĩ tới việc phải lục soát người Đường Kiếp. Vì đây rốt cuộc là truyền pháp chứ không phải ngồi tù. Nhưng học viện Tẩy Nguyệt cũng không nghĩ được rằng, không ngờ Đường Kiếp lại hiểu trận pháp. Hiểu trận pháp thì thôi, vì trận pháp chỉ có thể nhớ không thể mang. Vấn đề là cũng không ai biết trên người Đường Kiếp còn có một tờ trận đồ, ngay lập tức giải quyết mọi vấn đề. Sự tình bây giờ không giống với lúc trước. Một canh giờ, đủ để Đường Kiếp hoàn thành chuyện mình muốn làm. Ngay sau đó, Đường Kiếp liền lấy ra một chiếc bút mực. Chiếc bút này chính là được làm từ chiếc lông vũ của Bạch Hạc. Lúc trước hắn cầm lông chim về, cũng từng đau đầu không biết dùng làm gì. Nếu dựa theo cách dùng vẩy cá, trước tiên phải bắt một đám hạc đến. Trên núi Thanh Vân cũng có hạc tiên, nhưng vấn đề chúng đều là vật cưỡi của thượng tiên. Đừng nói là không được bắt, ngay cả bứt một cọng lông, Bạch Hạc cũng sẽ không tha cho hắn. Ở Hồ Ngọc Đới thiếu vài con cá chép vàng, Lý Dư cũng sẽ không để ý. Nhưng hạc tiên trên núi Thanh Vân thì tuyệt đối không được đụng vào, chỉ có thể nói kiếp thú cũng có số mệnh không giống nhau. Đường Kiếp vắt óc suy nghĩ cũng không tìm được biện pháp, cuối cùng tìm đến Thủy Phu Nhân thỉnh giáo, mới bừng tỉnh. Kính nhờ Thủy Phu Nhân làm dùng nó làm cho mình một cây bút, bất kể là chế bùa hay bày trận, hiệu quả đều rất tốt. Lúc này hắn bày trận đồ ra, trận đồ kia như một tờ giấy trắng. Thoạt nhìn cũng không có vật gì, chỉ duy nhất ở góc trên cùng bên phải có chút hào quang, giống như khay đựng thuốc màu, phát ra đủ các loại màu sắc, chính là các vật liệu bố trí trận đồ được bày trước trong đó. Đường Kiếp chấm bút vào khay đựng thuốc màu, bút không rời trận, thuận tay vẽ ra, một trận đạo hiện lên trên giấy. Bày trận như vẽ tranh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng với tiếng sột soạt của bút lông, nét mực tung hoành trên diễn trận đồ, trận vân dày đặc, một trận đồ ký ức nho nhỏ đã được hình thành. Đường Kiếp hạ bút viết như bay, tùy ý viết càng say mê. Tạ Phong Đường đang chờ đợi bên ngoài, mình ở bên trong bày trận trộm nghệ. Nếu bây giờ Tạ Phong Đường đột nhiên xông vào, thấy cảnh này, dù không giết hắn thì cũng sẽ thu hồi cơ hội truyền pháp lần này của hắn. Nhưng mà lúc này Đường Kiếp không hề sợ hãi, ngược lại dưới sự căng thẳng cao độ, tinh thần cảm thấy kích thích, hạ bút lại càng nhanh, mỗi một đường bút đều như đã học thuộc từ lâu, không hề có nửa điểm sai sót. Mặc dù là lúc bình thường khi bày trận, Đường Kiếp cũng không nghĩ rằng mình sẽ có lúc tiêu sái thế này. Không ngờ tới tại đây dưới áp lực nặng nề, Đường Kiếp trong lúc vô tình đã tiến vào cảnh giới tâm không tạp niệm. Mặc dù chưa hiểu rõ âm ti và dương gian, nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn đã tiến được một bước lớn. Chỉ có điều Đường Kiếp giờ phút này cũng không để ý tới, tất cả tinh lực đều tập trung trên việc bố trí pháp trận. Động tác càng ngày càng nhanh, càng lúc càng tự nhiên. Cuối cùng, theo ngòi bút vung lên, dùng lực ấn lên vị trí trung tâm của trận đồ. Điểm nhãn. Vẽ trận điểm nhãn, pháp trận đã hình thành. Một đạo linh quang lao ra khỏi trận đồ, mở rộng ra, ghi hết hình ảnh trong không trung lại. Phù. Đường Kiếp thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng xong rồi. Có trận pháp ký ức này, thì rất nhiều pháp thuật trong Thần Tiêu Kiếm Điển đều bị mình nhớ hết, đến lúc đó có thể từ từ mà lựa chọn. Đáng tiếc trận đồ này có hạn, không thể so sánh với trận pháp ký ức thông thường, chung quy vẫn không thể ghi chép lại toàn bộ, tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không để cho Tạ Phong Đường bên ngoài phát hiện. Kỳ thật lúc này thiên nhất cửu tầng linh quanh bao phủ, cho dù là ở bên ngoài núi Thanh Vân đều nhìn thấy. Chỉ có điều đây cũng là truyền pháp, nên tất nhiên sẽ có hiện tượng như vậy. Giống như tụ linh trận được Đường Kiếp giấu ở ngoài đào nhiên cư, hôm nay truyền pháp trận ở thiên nhất cửu tầng, cũng đã che đậy được trận pháp ký ức nho nhỏ này. Một lúc lâu sau, Tạ Phong Đường tiến vào, nhìn thấy Đường Kiếp đang ngồi dưới đất vắt óc suy nghĩ. Ông ta phất tay, hào quang của kiếm điển tản mất. Tạ Phong Đường nhìn vào Đường Kiếp. Thế nào? Có học xong một loại trong đó? Đường Kiếp vẻ mặt đau khổ. Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, Tạ Phong Đường mỉm cười. Nếu như không thể lĩnh ngộ, cũng không có cách nào khác, trong phái có quy định, cuối cùng vẫn phải có cống hiến. Ông ta còn chưa dứt lời, Đường Kiếp đã nói.

nhưng đối với một học sinh luyện vô tương kim thân mà nói, hơi kém một chút. Huấn luyện ở cung điện này, trên 50 điểm và dưới 50 điểm khác biệt rất lớn đấy. Đường Kiếp nghe vậy giật mình, không phải kỳ lạ vì đối phương biết pháp thuật mình tu luyện, mà kinh ngạc vì hóa ra càng về, càng khó tăng điểm. Nghĩ tới con rối thứ tư gia nhập, khiến cho sức tấn công của bọn chúng nâng cao thêm một bậc, trong lòng Đường Kiếp có chút dự định. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không lo lắng lắm về chuyện này, mục đích chính của hắn là thí nghiệm, chứ không phải vượt ải, bởi vậy cũng không quá để ý tới điểm số. Bởi vậy chỉ cung kính nói, vâng, học trò tài sơ học thiển, mới học vô tương kim thân, chưa thuần thục, cho nên biểu hiện quá kém, lần này trở về nhất định sẽ chăm chỉ khổ luyện gấp bội lần. Sau khi cáo biệt ông lão, Đường Kiếp cũng không rời khỏi đó, mà tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ một vấn đề, chính là ly kinh có tác dụng rèn luyện thân thể, nhưng dường như hiệu quả kém hơn so với mình nghĩ. Mặc dù nói, thể chất hiện tại đã tương đương với pháp thuật hộ thân, nhưng mình tu luyện chính là bí pháp của binh chủ. Tàng tượng kinh luyện 3 năm không nói, ly kinh cũng trải qua 2 lần tẩy luyện, quăng vào đó hơn mấy ngàn kinh tiền, nhưng lại chỉ đi được tới bước này. Thậm chí hiệu quả còn không bằng một kiện đồ phòng ngự, sao lại kém như vậy chứ? Chẳng lẽ, bản thân tu luyện chưa đúng? Đường Kiếp không khỏi suy nghĩ. Lặng lẽ suy nghĩ, theo thói quen Đường Kiếp vẫn vận chuyển tâm pháp. Những vết thương do bị con rối đánh đã dần khôi phục. Đường Kiếp cảm thấy tốc độ khôi phục nhanh hơn ngày trước nhiều. Nhanh hơn. Trong lòng Đường Kiếp cả kinh, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn hét lên. Đáng chết, ta sao lại quên mất điểm này chứ, phải bị đánh mới thăng cấp được. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia, khi mình bị Vệ Thiên Sung dùng roi quất một trận mới lĩnh ngộ được. Tâm pháp luyện thể của binh chủ, bồi dưỡng thể chất bản thân, nhưng các phương diện phải ở trong điều kiện phù hợp mới có thể kích phát được. Những năm gần đây, Đường Kiếp dù có tu luyện thế nào, chung quy cũng không có khả năng mỗi ngày tự đánh mình một trận. Mỗi ngày chạy bộ chỉ khiến cho khí lực của hắn bền bỉ hơn, huyết khí đậm đặc chỉ khiến cho sức lực của hắn khôi phục nhanh hơn, nhưng thứ duy nhất hắn thiếu sót chính là chiến đấu, nên không thể khiến hắn có được thân thể kim cương chân chính. Khí lực hiện tại chỉ mới dùng được một bộ phận, chứ không phải toàn bộ. Cho dù là ly kinh luyện thể, cũng chỉ là khiến thân thể hắn có tố chất cường đại hơn, nhưng chung quy vẫn cần đạt tới một trình độ nhất định mới có thể bộc phát toàn bộ. Hôm nay đi Thiên Ngự Điện, chính là quá trình chịu đòn mà hắn đang cần, có lẽ cũng là bởi vì tích lũy quá lâu, cho nên chỉ một lần, Đường Kiếp đã có thu hoạch lớn. Xem ra sau này, mỗi ngày đều phải tới Thiên Ngự Điện chịu đòn rồi. Nếu có thể không cần dùng pháp thuật phòng ngự mà có thể lấy được 100 điểm, mới phù hợp với yêu cầu của mình. Vừa lấy được tài nguyên, lại vừa giữ được bí mật về thực lực của bản thân, Đường Kiếp nghĩ vậy. Đối với Đường Kiếp mà nói, lưu danh trên bảng sau đó thu hoạch tài nguyên là chuyện nhỏ. Nhưng làm sao vừa có thể lưu danh thành tích, mà vừa có thể giữ bí mật về thực lực mới đau đầu. Trước mắt xem ra, trong 7 cung điện cũng đã có một nơi ló ra ánh mặt trời rồi. Đã biết vấn đề nằm chỗ nào, Đường Kiếp lại khôi phục niềm tin vào tâm pháp của binh chủ. Trong lúc rảnh rỗi, liền đi tới các cung điện khác dạo vài vòng. Đúng như Đường Kiếp sở liệu, Thiên Tuyển Điện chính là nơi chuyên huấn luyện né tránh. Vừa vào trong điện, đã nhìn thấy châu chấu bay đầy trời, đám học sinh không được phép sử dụng pháp thuật phòng ngự. Nhất định phải dựa vào sự linh hoạt của cơ thể để tránh né và nghênh đỡ công kích. Châu chấu đánh vào người không đau, chỉ là tạo thành dấu ấn, sau đó ngọc bài sẽ sáng lên, kỷ lục được ghi lại. Mỗi lần vào đều có thời gian nhất định, căn cứ vào số lần bị công kích chúng để phán đoán thành tích. Tử điện túng thân pháp của Đường Kiếp chưa thuần thục, vì thế vừa vào điện đã bị đánh thành cái sàng, ngọc bài chớp sáng như bóng đèn, thành tích tất nhiên là vô cùng thê thảm. Những binh tốt kia căn bản là Thiên Cơ Điện lại là nơi huấn luyện năng lực kéo dài. Đường Kiếp sau khi tiến vào liền phát hiện ra, trước mặt có vô số quân tốt xông về phía mình, vây chặt chung quanh. Nhiều như nước, vừa giết chết một đám lại có một đám khác xông lên, không có điểm dừng. Đường Kiếp càng đánh sức lực càng suy tàn, hai cánh tay mỏi như không nhấc lên nổi. Lúc này mới ý thức được, trong cuộc chiến không có hồi kết này, pháp thuật có uy lực thông thiên gì đó đều là giả dối, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có khả năng sống sót. Sau khi rời khỏi Thiên Cơ Điện, Đường Kiếp nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới lại đi tới Thiên Biến Điện. Trước cửa Thiên Biến Điện, có thể lĩnh một ít huyễn phù có ghi các loại pháp thuật, dùng để thay thế các học sinh năng lực trước mắt chưa đủ. Sau khi nhập điện, sẽ có một số ảo giác giống linh sư đang đấu với bọn họ, các loại pháp thuật đều đủ cả, tuyệt đối không phải trình độ hiện tại của học sinh có thể chống đỡ được. Thứ duy nhất mà bọn họ có thể dùng, đó chính là dùng các lá bùa trong tay để ứng phó. Trước khi dùng hết các lá bùa, hoặc là đánh bại đối thủ, hoặc là thời gian chống đỡ càng lúc càng tăng lên. Điện này rèn luyện cho học sinh cách hiểu và lựa chọn pháp thuật. Với những tình huống nguy hiểm khác nhau, sử dụng đúng pháp thuật có khi còn có tác dụng hơn những pháp thuật hùng mạnh, đồng thời cũng có thể giúp bọn họ biết cách ứng dụng pháp thuật vào trong hoàn cảnh thực tế. Đây cùng là cung điện mà Đường Kiếp bước vào nhẹ nhàng nhất, bởi vì hắn là bá học khoa văn, nên đều hiểu rõ các loại pháp thuật. Tuy rằng không tính là tinh thông, nhưng ít ra cũng sẽ không đưa ra các quyết định ngốc nghếch. Mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ đạt được 32 điểm. Càng về sau, pháp thuật càng lúc càng mạnh, cũng càng khó đối phó hơn. Thậm chí có một số pháp thuật, bề ngoài thì tương tự nhau nhưng bản chất lại khác nhau hoàn toàn. Cũng có những loại pháo thuật phóng thích cực nhanh, người trong lúc đối phương đang nắm động quyết pháp, nhất định phải phán đoán được đối phương sẽ dùng pháp thuật gì, rồi lựa chọn một pháp thuật để ứng đối. Thiên khu điện là nơi rèn luyện tốc độ, bên trong điện sẽ có ảo ảnh của các linh sư chiến đấu với ngươi. Nhưng sự khác biệt lớn nhất của những linh sư này so với bên thiên biến điện, chính là tốc độ thi pháp cực kỳ nhanh, nhưng uy lực thì cực yếu. Thường thường đám học sinh còn chưa kịp nắn quyết pháp, thì đã bị đánh cho sức đầu mẻ chán, có lúc còn trực tiếp đánh hỏng thành pháp. Có học sinh xui xẻo tiến vào nơi này, hơn nửa ngày vẫn chưa xuất ra được một pháp thuật nào là chuyện cực kỳ bình thường. Đủ các loại gián đoạn. Đường kiếp thì vẫn tốt hơn một chút, lồng ngưng thủy của hắn mặc dù vẫn chưa tới mức tùy tâm thu phát, nhưng cũng thuần thục gần như có thể tùy tiện phát ra. Bởi vậy chống đỡ công kích không thành vấn đề là tốc độ sử dụng châm nguyên khí của hắn lại không nhanh như vậy. Ảo ảnh của các linh sư cứ một người lại một người tiến tới. Đường kiếp nhờ có lồng ngưng thủy chống đỡ, cố gắng trong nửa ngày mới xuất ra được châm nguyên khí, cứng rắn đánh thiên khu điện trở thành thiên ngự điện, cuối cùng bị những ảo ảnh đó đánh cho một vòng, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài điện. Sau khi ở thiên khu điện bị đánh sứt đầu mẻ chán, đường kiếp lại tiếp tục đi tới thiên diễn điện. Thiên diễn điện là nơi huấn luyện tổng hợp, học sinh sau khi tiến vào đều được đưa tới một nơi hung hiểm bí mật trong rừng, đối mặt với đủ chuyện ly kỳ cổ quái. Có khi bị đuổi giết, nhưng nhất định phải chạy trối chết. Có khi có thể biến thành một cuộc săn đuổi, học sinh sắm vai người đi săn. Cũng có tình huống đặc biệt đối mặt với một số yêu ma quỷ quái đặc biệt, bao gồm hồ ly có thể mê hoặc quyến rũ lòng người, hoặc yêu gấu tàn bạo hung ác, hoặc có thể là một con khỉ nhanh nhẹn linh hoạt. Thậm chí có khi còn có thể có một số nhiệm vụ tìm kiếm. Mỗi một lần lại có một yêu cầu khác nhau, cảnh ngộ cũng khác nhau hoàn toàn, có thể nói đây là cung điện phức tạp nhất, nhưng cũng toàn diện nhất. Khả năng tổng hợp và năng lực phán đoán đường kiếp rất mạnh, bởi vậy thành tích ở đây cũng không tệ. Sau khi rời khỏi thiên diễn điện, cuối cùng đường kiếp lại quay trở lại thiên chu điện. Thiên chu điện chính là khảo nghiệm khả năng công kích của học sinh. Tuy nhiên có điểm khác, đó chính là ảo cảnh trong thiên chu điện là một toàn thành có những người bình thường, nói với học sinh là những người dân này đều do quỷ biến thành. Học sinh phải ở trong thành chém giết, giết được càng nhiều người thì càng xuất sắc. Nhưng mà đường kiếp thấy những người đó dù thế nào cũng không giống ác quỷ, chỉ như những người dân bình thường. Khi đánh họ, đối phương còn không thèm trả đòn, thậm chí còn có máu tươi bắn lên người hắn. Hắn có thể cảm thấy độ ấm của máu tươi đang hun đúc cơ thể mình. Khi đó đường kiếp cũng bị cảnh tượng này làm cho thất thần. Hắn như hoài nghi rằng đây không phải ảo giác mà là cảnh thật. Hắn nhìn thấy những người dân sợ hãi bỏ chạy, cũng có người quỳ xuống đất xin tha thứ, có kẻ khóc thét lên, khiến thanh đao trong tay đường kiếp giơ lên, nhưng không tài nào chém xuống được. Hắn dừng lại mọi công kích. Cung điện này là nơi mà thành tích của đường kiếp thấp nhất. Lúc đi ra, tâm trạng đường kiếp có chút khó chịu. Hắn không hiểu tại sao học viện Tẩy Nguyệt phải làm như vậy. Bọn họ không phải luôn mồm nói dưỡng dục nhân tính, không ủng hộ sát hại vô cớ sao? Vì sao lại còn để cho học sinh trải qua việc điên cuồng như vậy? Đây là huấn luyện tấn công của Thiên Chu Điện sao? Đây là ma điện để gạt bỏ nhân tính con người thì đúng hơn. Sau khi đi hết 7 tòa cung điện, thể xác và tinh thần đường kiếp đều mệt mỏi. Hơn nữa Thiên Chu Điện kích thích hắn quá lớn, nên cuối cùng hắn phẫn nộ rời khỏi nơi này. Hắn cũng không biết rằng, sau khi hắn rời đi không lâu, Tạ Phong Đường đột nhiên hiện ra trước Thiên Chu Điện. Cùng xuất hiện với ông ta còn có Ti Nguyệt Nhi, và một người nữa chính là ông lão ngồi ở cổng cung điện. Tiền lão, ngài thấy người này như thế nào? Tạ Phong Đường mỉm cười hỏi. Ông lão kia chậm rãi trả lời. Cũng không tệ, ít nhất không phải kẻ lạm sát người vô tội. Ti Nguyệt Nhi cũng nhếch miệng. Cũng là kẻ không đủ tàn nhẫn, không đủ quyết đoán sát phạt, có chút yếu mềm như đàn bà. Tạ Phong Đường tức giận liếc nhìn nàng ta, thở dài nói. Quyết đoán sát phạt không phải là quả quyết giết người. Nguyệt Nhi, không nên hơi đụng chút là lại lấy người kia làm chuẩn mực được không? Dưới gầm trời này, những việc cần quyết đoán có rất nhiều, quyết đoán cũng không giết cũng là một loại quyết đoán. Nhưng tiên lộ hung hiểm, tay mà không dính máu tươi làm sao có thể lên tới đỉnh? Ti Nguyệt Nhi không phục trả lời. Ngươi và ta, trên tay còn dính ít máu sao? Trong những người đó thiếu gì người vô tội? Điểm đó mà cũng không nghĩ được, ta thấy hắn cả đời cũng đừng mong làm nên chuyện. Vậy cũng phải xem tình huống thế nào đã, trong hoàn cảnh nào, lựa chọn dưới tình huống nào, cuối cùng mới có thể kết luận về một người. Trắng trợn không kiêng dè gì dễ dàng, nhưng trói buộc bản thân mới khó, đại đạo khó cầu, chung quy không phải chỉ một chữ giết là có thể giải quyết vấn đề. Ông lão thì thào nói. Ngẫm nghĩ một chút, ông ta lại tiếp. Ta coi trọng người này.

có người hiểu chuyện nói trong bảng xếp hạng học sinh của học kỳ này, Đường Kiếp là một trong 20 người đứng đầu. Nhưng sau đó Đường Kiếp vẫn không xuất hiện, từng học sinh một đều thể hiện năng lực chiến đấu hùng mạnh, Đường Kiếp bắt đầu từ 20 người đứng đầu, rớt xuống 50, sau lại rớt xuống 100, tụt hạng liền một mạch, sau đó ngay cả top 300 người cũng không có tên hắn. Thế cho nên lúc này, nhìn thấy Đường Kiếp, mọi người hoàn toàn không coi hắn ra gì, lại càng thỏa thích chế giễu Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng không tức giận, chỉ cười khẽ nói. Cũng không ít người nhỉ, năm thiếu gia, hai người hầu học tốt, tốt lắm. Nói xong liền đi về phía bên kia. Ngươi đi đâu vậy? Vệ Thiên Sung hỏi. Đương nhiên là tham gia đối luyện rồi, nếu không làm sao để đánh mấy tên kia chứ? Đường Kiếp trả lời. Nhưng mà phải rút thăm. Vệ Thiên Sung hô. Vậy đánh vài trận, cuối cùng cũng sẽ có trận rút chúng. Đường Kiếp thản nhiên nói. Vệ Thiên Sung nghe xong choáng váng. Vậy thì đánh vài trận. Hắn đang nói đùa sao? Chẳng lẽ hắn cứ đánh cho tới khi nào gặp được đám người thu cảnh mới thôi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đánh nhau không tiêu hao linh khí và thể lực sao? Nhưng mà Đường Kiếp vẫn thực sự đi tới. Trường đối luyện có ký đường, là nơi mà học sinh trước khi tham gia đối luyện phải tiến hành đăng ký, ghi rõ tư liệu và chiến tích. Trong ký đường có học sinh chuyên môn phụ trách việc này, căn cứ vào chiến công của học sinh để phân loại thực lực của học sinh, sau đó để lá thăm của những người thực lực tương tự ở gần nhau, khiến tỷ lệ rút thăm trúng nhau của những người đó càng cao. Lúc này Đường Kiếp tiến vào ký đường, học sinh phụ trách tên là Triệu Thư Tân, có quen biết Đường Kiếp, liền nói. Nhiều ngày rồi không gặp, sao lần này muốn tới lấy tư liệu sao? Đường Kiếp trả lời. Không, lần này ta muốn tham gia đối luyện. Triệu Thư Tân cười lớn nói. Người cuối cùng cũng quyết định tham gia, ngươi phải biết trong khoảng thời gian này có bao nhiêu người tìm người. Đường Kiếp cười cười. Nói vậy tức là có rất nhiều người sốt ruột rồi, tuy nhiên nên đến thì tất nhiên sẽ đến. Nói xong Đường Kiếp nhét 10 linh tiền vào tay gã. Hạ giọng nói, giúp ta một việc, ta muốn đấu với bọn thu cảnh Diệp Hưng. Nghe thấy vậy, Triệu Thư Tân ngây ra một lúc, lập tức phản ứng lại, cất tiền đi rồi hạ giọng nói. Hóa ra là đến để báo thù cho thiếu gia nhà ngươi, tuy nhiên ngươi mới tới, ta để cho ngươi gặp bọn họ, có chút không hợp lý. Không sao cả, ta có thể đánh vài trận trước. Được, ta sắp xếp cho ngươi, vừa hay ngày hôm nay ngươi lần đầu tiên tham gia, không có đánh giá, sắp xếp đấu với ai ta nói là được. Sau ngày hôm nay, thì không còn cơ hội nữa. Đúng rồi, bọn thu cảnh tỷ lệ thắng là 41%, đánh giá trung bình. Hiểu rồi. Đường Kiếp cười cười vỗ vai Triệu Thư Tân. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Lúc này Triệu Thư Tân đã rút ra một chiếc thẻ tre. Hà Tâm Bình, phòng chữ đinh số 2, mỗi người một chiếc thẻ, lấy được thẻ là thắng cuộc, nhớ kỹ không được đả thương nhau. Câu cuối cùng chỉ là thông báo cho có lệ. Đường Kiếp lập tức đi tới phòng chữ đinh số 2. Một lát sau, người học sinh tên Hà Tâm Bình tiến vào, nhìn thấy Đường Kiếp, hai mắt tỏa sáng. Hóa ra là cuồng sinh Đường Kiếp, không ngờ ngươi lại dám tới trường đối luyện, ngươi có biết bao nhiêu người. Gã còn đang muốn nói, Đường Kiếp đã đi tới. Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy? Tiện tay đánh ra một quyền, hướng về phía Hà Tâm Bình. Kẻ học sinh tên Hà Tâm Bình này không ngờ hắn nói đánh là đánh, muốn chống đỡ, lại thấy thân hình Đường Kiếp nhanh như bay, nắm đấm đã phóng to trước mắt gã. Ngay sau đó, ầm một tiếng. Hà Tâm Bình đã bay ra ngoài, trợn trắng mắt, lập tức ngất xỉu. Đường Kiếp lấy chiếc thẻ tre trên người gã, sau đó trở lại ký đường. Triệu Thư Tân thấy Đường Kiếp trở lại, kinh ngạc hỏi. Ngươi sao lại quay lại rồi? Đánh xong rồi. Triệu Thư Tân há hốc miệng, vẻ mặt không dám tin. Tới tận khi Đường Kiếp ra hiệu cho gã nhanh một chút, gã mới tiếp tục rút thăm. Miệng thì hỏi. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Không cần, ta đang vội. Cầm thẻ tre tiếp tục vào phòng, lần này hắn không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Một dòng điện tím xuất ra phóng về phía đối phương, sau đó bồi thêm một quyền đánh bay đối phương. Liên tiếp thắng 3 trận, cả 3 học sinh ngay cả cơ hội thực hiện pháp thuật đều không có, lập tức bị hắn đánh gục. Có học sinh không phục, sau khi thua ở trường diễn luyện hô to. Nơi này là nơi đấu pháp, rõ ràng giống như gã nhà quê hoang dã đánh lộn. Đường Kiếp châm biếm. Ý ngươi nói là, ngươi ngay cả gã nhà quê hoang dã cũng không đánh thắng được sao? Vị học sinh kia á khẩu, dẫn tới một tràng cười của đám học sinh. Cũng có học sinh kêu to. Mọi người cẩn thận, Đường Kiếp rất giảo hoạt, căn bản không cùng chúng ta đấu pháp, giao thủ với hắn nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn đánh lén. Quả nhiên chủ tử thế nào thì người hầu học cũng sẽ vậy. Vệ Thiên Sung kia là một kẻ lươn lẹo, chỉ biết chạy. Còn Đường Kiếp cũng là một kẻ đánh lén, chỉ biết dùng nắm đấm đánh người. Đôi chủ tớ này thật đáng kinh thường. Cũng có học sinh hô to. Đường Kiếp đến rồi. Đường Kiếp đến rồi. Đã có nhiều người tốt bụng đi thông báo với những kẻ muốn đánh Đường Kiếp từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bên này Đường Kiếp vẫn tiếp tục, người học sinh thứ tư ra trận đã cẩn thận hơn, vào phòng cũng không mở miệng, trực tiếp xuất ra một chiếc khiên bảo vệ cơ thể. Sau đó liền nhìn thấy Đường Kiếp hùng hổ xông tới, đánh một quyền lên chiếc khiên. Chỉ thấy sau khi Đường Kiếp hạ quyền xuống, lá chắn rung lên nhưng chưa bị phá vỡ, phát ra hào quang chói mắt. Vị học sinh kia đầu tiên hoảng sợ, sau đó cười ha hả nói. Ngươi! Hắn vừa mới nói được ba chữ, Đường Kiếp lại tiếp tục hạ xuống một quyền, đánh vào trên chiếc khiên hộ thân. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, chiếc khiên vỡ vụn, nắm đấm của Đường Kiếp đã ở trước mặt gã. Gã học sinh kia mắt mũi tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên tiếp đánh thắng 6 trận, đối thủ thứ 7 cùng 6 đối thủ trước bất đồng. Bất kể là ứng biến hay thi pháp đều tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy rất hiển nhiên, Đường Kiếp công kích như gió bão, khiến cho ý chí chiến đấu của gã nhanh chóng tan rã. Đứa trẻ đó lúc đi ra còn khóc nói. Không ngờ ngươi lại khi dễ người như vậy, ngay cả một pháp thuật cũng không xuất ra. Rơi vào đường cùng, Đường Kiếp chỉ có thể dỗ dành. Ta dùng vô tương kim thân, chính là pháp thuật trong Thần Tiêu kiếm điển, ngươi thua cũng không oan. Vị học sinh lúc này mới cảm thấy được an ủi đôi phần. Liên tiếp thắng 7 trận, trường đối luyện lúc này đã có không ít người chú ý tới Đường Kiếp. Sắc mặt đám người Thu Cảnh Diệp Hưng cũng trở nên nặng nề. Lý Hoài Hải bên cạnh hạ giọng nói. Đánh liền 7 trận, tiểu tử này rõ ràng là nhằm vào chúng ta mà đến đấy. Sớm đã nhìn ra rồi. Thu Cảnh hừ một tiếng. Hắn tới đây để giúp thiếu gia hắn lấy lại mặt mũi. Vậy hắn có cái để đánh rồi. Hàn Chiết tỏ ra nhã nhặn phe phẩy cây quạt, cười nói. Ở trên trường đối luyện có hơn mấy trăm người. Nếu hắn ngẫu nhiên rút chúng ta, vậy phải xem hắn có may mắn không đã. Có khi mệt chết mà hắn vẫn không rút được ý chứ. Đúng lúc này nghe thấy xa xa có tiếng hô. Trung Hàm, Đường Kiếp. Trung Hàm mặt biến sắc. Không thể nào. Nhanh như vậy đã đụng chúng rồi. Thu Cảnh nói. Không cần ngạc nhiên, nhất định là hắn đã cho tiểu tử Triệu Thư Tân chút lợi lộc rồi. Cái gã quỷ tham tiền đó, thu tiền của chúng ra, lại thu tiền của Đường Kiếp, hắn đúng thật là kẻ ăn hai mang. Mẹ nó. Đánh thì đánh, ta cũng chưa chắc đã thua. Trung Hàm không phục nói. Gã nói nghe có phần khí phách, nhưng trong lời nói vô tình cũng đã lộ ra sự khiếp đảm. Vào phòng, Trung Hàm đầu tiên xuất ra một pháp thuật phòng ngự, sau lại không thấy Đường Kiếp nhúc nhích, chỉ nhìn gã nói. Các ngươi phá hỏng con rối của thiếu gia nhà ta. Đúng thế thì sao? Trung Hàm ngạo nghễ ngẩng đầu nói. Được lắm, con rối kia đáng giá 2.000 linh tiền, bồi thường thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Trung Hàm đầu tiên là ngẩn người, sau đó cất tiếng cười to. Đền tiền? Ngươi đang nói đùa sao? Còn bỏ qua cho chúng ta? Ngươi muốn bỏ qua cho lão tử lại không muốn bỏ qua cho ngươi. Mậu thổ kiếm. Nói xong gã vung tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng quét về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp nghiêng người tránh, phóng về phía Trung Hàm, đánh ra một quyền. Nham giáp thuật. Trung Hàm hét lớn một tiếng, trên người liền xuất hiện một phiến giáp màu vàng đất. Ngay sau đó quả đấm của Đường Kiếp đã trực tiếp nện vào giáp trụ trên người Trung Hàm. Một sức mạnh khổng lồ đập lên trên nham giáp, khiến trên thân nó xuất hiện một lỗ thủng. Ngay cả Trung Hàm cũng bị chấn động, thụt lui vài bước, mặt biến sắc. Khí lực thật lớn. Đường Kiếp lại đá một cước về phía Trung Hàm, đá lui gã ra. Sau đó hắn lạnh lùng nói. Ta nói lại lần nữa, đền tiền, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Đền tiền. Trung Hàm cười đến mức thở không ra hơi. Con mẹ nhà ngươi là đồ đần độn à, ta cứ không đền đấy, ngươi có thể làm được gì chứ? Không phải chỉ là thua một trận thôi, chả làm sao cả. Có gan thì ngươi giết ta đi. Đường Kiếp lắc đầu. Nếu đã vậy ta cũng chỉ còn có cách đó. Hắn đột nhiên xông lên, tay như đao, đánh mạnh xuống. Trung Hàm hoảng sợ, theo bản năng vung kiếm đỡ. Trưởng đao của Đường Kiếp lại không đánh xuống, chỉ chạm vào thân thanh kiếm màu vàng kia. Ba một tiếng, thanh kiếm đó bị chém đứt làm hai đoạn. Trung Hàm đầu tiên ngẩn người, sau đó thét lên. Kiếm của ta. Thanh kiếm này của gã cũng là một thuật khí hạ phẩm, không ngờ lại bị một kích của Đường Kiếp chém gãy. Đường Kiếp không quan tâm, đưa tay lấy tấm thẻ tre của gã, rồi thuận tay ném gã ra ngoài. Thấy Trung Hàm bộ dạng thê thảm, đám người Thu Cảnh sắc mặt càng khó nhìn. Việc Trung Hàm bị thua, bọn họ cũng không kỳ quái, thực lực của bọn họ cũng không chắc đã mạnh hơn so với những học sinh trước đó, chỉ có điều bọn họ không ngờ Đường Kiếp lại đánh gãy kiếm của Trung Hàm. Chút nữa phải làm thế nào bây giờ? Mấy người cùng nhìn nhau hỏi. Không rõ tên này luyện công pháp gì, không ngờ chỉ một trường mà có thể đánh gãy được binh khí. Hắn rõ ràng là nhằm vào binh khí của chúng ta, đã vậy không thể dùng binh khí đấu với hắn. Thu Cảnh sắc mặt âm trầm nói. Vậy lại càng là đánh không lại hắn sao? Đừng gấp, cứ từ từ kéo dài và tiêu hao sức lực hắn. Hắn ta liên tiếp đấu 8 trận, ta không tin linh khí của hắn không bị tiêu hao hết. Chẳng lẽ hắn vẫn có thể đánh bại hơn 10 người chúng ta sao? Nói xong điều chỉnh lại sắc mặt, trở lại vẻ lạnh lẽo như trước. Kế tiếp Đường Kiếp vẫn thực sự đánh bại từng người bọn họ. Bởi vì sợ Đường Kiếp trả thù, nên bọn họ không dám sử dụng vũ khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.